Đấu phá, Kim Lôi luyện khí thánh thể vô song chương 177 tới chương 193. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Phạm Lao gân xanh nổi đầy cổ, ánh mắt đông đầy sát ý mà nhìn Tiêu Viêm, hận không thể xé nát người kia ra thành tám mảnh. Ở Hắc Giác vực lâu đến vậy, chưa từng có kẻ nào dám càn rỡ đến vậy trước mặt hắn, mở miệng là mắng hắn lão cẩu. Không giết tên tiểu tạp chủng này, hắn Phạm Lao làm bậy cường giả Hắc bản, tông chủ huyết tông. Không nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt dời sang gương mặt thiếu niên áo trắng, Phạm Lao lạnh lùng nói, các hạ nói thế nào? Nếu coi là thật nhất định phải nhúng tay, đó chính là cùng lão phu không đội trời chung, còn xin suy nghĩ kỹ càng. Dù sao tính mệnh của mình, có thể so với bằng hữu huynh đệ gì đó quan trọng hơn nhiều. Ha ha, lão Tiêu nói không sai, đầu óc lão già ngươi quả thực chẳng được tích sự gì, ta đã biểu hiện rõ ràng như thế, mà ngươi còn nghĩ châm ngòi mối quan hệ giữa ta và lão Tiêu, tính dùng thân phận mà ép ta lùi bước. Chu Trường Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt tựa như nhìn đồ đần mà nhìn Phạm Lao, âm thanh mang theo khinh miệt cười nói, loại người như ngươi, còn không xứng trước mặt ta mà nói những lời gì đó đại loại như tính mạng quan trọng hơn đâu. Lão Tiêu, nói thế nào, lão già này là giữ lại để sau này ngươi tự mình xử lý, hay là ta bây giờ giúp ngươi giải quyết hắn? Nói rồi, hắn không nhìn sắc mặt Phạm Lao càng thêm âm trầm, quay đầu nhìn Tiêu Viêm bên cạnh hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, loại việc vốn có cơ hội mượn nhờ ngoại lực trừ bỏ hậu hoạn, lại từ chối cái gọi là tự tôn mà lựa chọn buông tha kẻ địch, còn mỹ miều gọi là chờ mình trưởng thành sau này, lại xem nó như đá mài đao mà tự tay giết chết, loại màn kịch của đó ta cũng chẳng mặn mà gì. Ta bây giờ chẳng phải là cái gì, vẫn là ngươi xử lý hắn đi. Lão cẩu, chẳng phải ngươi oai phong lắm sao? Đến đây, cùng huynh đệ ta thử xem. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm còn khiêu khích nhìn Phạm Lao một cái, dẻo cợt nói. Không đợi Phạm Lao phản ứng, Tiêu Viêm vừa lên mặt xong liền nhanh như chớp vọt về phía sau. Cái vẻ mặt dày đó, khiến Chu Trường Thanh phải vô ngữ, đơn giản là một trời một vực so với Tiêu Viêm trong nguyên tác. Chà! Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn sinh ra hiệu ứng cánh bướm mà mang tới ảnh hưởng sao? Tiểu tạp chủng! Chết đi cho ta! Phạm Lao vốn có chút kiên kỵ Chu Trường Thanh, trực tiếp bị Tiêu Viêm làm cho phát điên mất lý trí, cũng chẳng để ý những thứ khác, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt huyết ảnh truy đuổi Tiêu Viêm. Nhưng mà, còn chưa đuổi theo được 10 mét khoảng cách. Một thân ảnh liền đột nhiên ngăn lại trước mặt hắn, đồng thời một luồng đấu khí thất luyện nóng bỏng đánh thẳng vào mặt hắn. Tốc độ thật nhanh. Sắc mặt Phạm Lao biến đổi, cũng may hắn đã sớm phòng bị, bởi vậy có thể kịp thời ứng phó. Chỉ thấy hắn cưỡng ép khựng người lại, hai tay phủ đầy những sợi tơ huyết hồng, ngưng tụ thành một lớp năng lượng, đón lấy luồng đấu khí thất luyện công tới kia. Nhưng mà, khi tiếp xúc với luồng đấu khí thất luyện kia, đồng tử Phạm Lao lại trong nháy mắt co rút. Ầm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ và tiếng sấm sét đang xen. Dư ba năng lượng kinh khủng, chấn Phạm Lao bay ngược ra mười mấy mét mới miễn cưỡng mượn lực dừng lại. Mà lớp năng lượng huyết hồng tựa như bao tay trên hai tay hắn, lại trực tiếp tiêu tan hơn phân nửa, lộ ra 10 ngón tay và hơn phân nửa lòng bàn tay bên trong. Không chỉ như vậy, trên những ngón tay trắng bệch kia, còn không ngừng bật lên những tia hồ quang điện li ti, kích thích thần kinh Phạm Lao, tạo ra cảm giác tê liệt, bỏng rát. Lão già, ngươi hình như có chút không để ta vào mắt thì phải. Lôi khí trên bàn tay dần dần tiêu biến, Chu Trường Thanh thản nhiên nhìn Phạm Lao, chậm rãi mở lời. Phạm Lao nghe vậy, mặt hắn sa sầm. Hắn cảm giác của mình quả nhiên không sai. Mặc dù mới chỉ giao thủ một chiêu, nhưng thực lực Chu Trường Thanh biểu hiện ra, lại khiến hắn giật mình. Cường độ của luồng đấu khí thất luyện kia, thật sự vượt trên hắn. Theo lý thuyết, cảnh giới đối phương thật sự cao hơn hắn. Điều này khiến tình cảnh Phạm Lao trở nên có chút tiến thoái lưỡng nan. Đánh đi, thực lực đối phương khiến hắn kiên kỵ. Không đánh thì sao, hiện trường nhiều cường giả hắc giác vực như vậy, bị một thiếu niên bức lui, nếu điều này truyền ra, Phạm Lao hắn sau này còn làm sao mà tồn tại ở hắc giác vực. Ta cũng không tin, chỉ là một thằng nhóc con mà thôi, dù có yêu nghiệt đến đâu thì có thể mạnh đến mức nào. Thực lực cũng chẳng phải chỉ nhìn cảnh giới, còn phải xem nội tình. Công pháp đấu kỹ của ta, cùng với kinh nghiệm chiến đấu và trực giác từ trong núi thay biển máu mà có, cũng chẳng phải một thằng nhóc con có thể so bì. Do dự nửa giây. Trong lòng tự động viên một phen, Phạm Lao cắn răng đưa ra lựa chọn. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang cản đường, hắn oán độc trống lên nghiêm nghị, vậy trước tiên giải quyết ngươi tên tiểu tạp chủng này. Phệ huyết giáp. Lời nói không rơi. Huyết khí quanh thân Phạm Lao phun trào, trong nháy mắt ngưng kết thành một bộ áo giáp huyết hồng bao trùm lấy hắn. Bộ áo giáp kia tựa như được tạo thành từ huyết dịch đỏ sẫm đông đặc, trông tà ác, âm u, lạnh lẽo dị thường. Sau đó, hắn lại lần nữa hóa thành huyết ảnh, phóng tới Chu Trường Thanh. Đối mặt Phạm Lao đang hung hăng lao tới, thần sắc Chu Trường Thanh không đổi, vẫn thản nhiên như trước, toàn thân lôi khí bùng nổ, Đôi cánh đấu khí sau lưng đột nhiên chấn động, đón lấy đối phương. Xuy xuy xuy. Rầm rầm rầm. Ông ông ông. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai thân ảnh trên bầu trời không ngừng đan xen, quyền cước va chạm, những luồng đấu khí và kình phong bay loạn xạ, tiếng sấm sét và tiếng nổ liên tiếp vang vọng. Mỗi một đòn của hai người đều mang theo uy lực kinh khủng đủ để trọng thương thậm chí giết chết một đấu vương bình thường, khiến không khí chấn động, không ngừng gào rít. Dư ba năng lượng và kình phong sinh ra, càng ép Tiêu Viêm, người đã lùi đến ngoài 300 mét, phải nhanh chóng lùi thêm vài trăm mét nữa. Cùng hắn cùng nhau lùi nhanh, còn có Lâm Tu Nhai và Liễu Kình. Nhìn xem trận chiến kinh khủng trong khoảnh khắc đủ sức giết chết nhóm người mình, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình đều đồng loạt nuốt nước bọt ừng ngực. Một lát sau, hai người mới nhớ đến Tiêu Viêm. Thế là Lâm Tu Nhai liền nhìn về phía Tiêu Viêm cách đó không xa, mở lời hỏi han, ngươi không sao chứ? Không sao, lão cẩu đó muốn làm ta bị thương cũng chẳng dễ dàng gì. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiến trường. Nghe vậy, hai người đều yên tâm. Thật tình mà nói. Trong nội viện, người được hai người bọn hắn công nhận không nhiều, Tiêu Viêm là một trong số đó. Người này không chỉ có thực lực nhỉnh hơn bọn họ một chút, mà tính cách cũng rất hợp ý hai người, thêm vào cũng là học viên nội viện, đối phương lúc trước đã rất thân mật ra mặt, lấy thân phận đấu linh mà tham dự trận chiến ở đẳng cấp này. Bởi vậy, hai người đều xem Tiêu Viêm như đối thủ, đồng thời cũng là bằng hữu có thể kết giao sâu sắc. Tiêu Viêm, người kia là bằng hữu của ngươi. Trong tự hồ cũng chẳng lớn hơn ngươi bao nhiêu, thế mà mạnh đến vậy, có thể cùng Phạm Lao đánh tương xứng. Đưa mắt lần nữa vào chiến trường của Chu Trường Thanh và Phạm Lao, Liễu Kình nhịn không được kinh hãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy, liếc nhìn Liễu Kình, cùng có vinh dự cười nói, đích thật là bằng hữu của ta, không, phải nói là huynh đệ, hắn tên là Chu Trường Thanh, cùng tuổi với ta cũng gọi hắn là Lão Chu. Hắn cũng không trực tiếp nói cho hai người cảnh giới chân thực của Lão Chu, thứ nhất là điều này tương đối riêng tư, thứ hai là sợ đã kích hai người. Nếu để vì điều này mà hai người không thể gượng dậy được, vậy coi như có chút tội lỗi. Hơn nữa trong lòng Tiêu Viêm đối với lời Liễu Kình nói có chút khinh thường. Cái gì gọi là tương xứng? Rõ ràng là Lão Chu kia đang trêu đùa lão cẩu kia, bằng không thì nghiêm túc, e rằng không ra 20 hiệp liền có thể xử lý đối phương. Cùng tuổi với ngươi. Làm sao có thể chứ? Hai người nghe nói như thế, lập tức kinh hãi không thôi, có chút không thể tin được. Bọn họ ngày thường tự xưng là thiên tài, nhưng hôm nay hơn 20 tuổi cũng chỉ là nửa bước đấu vương mà thôi. Tiêu Viêm đấu linh bát tinh 19 tuổi, bọn họ có thể tiếp nhận, cũng chỉ là thiên phú cao hơn mình một chút mà thôi. Nhưng cường giả đấu hoàng 19 tuổi, bọn họ là thực sự không tiếp nhận nổi. Quái vật như thế, đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe nói, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu thật có yêu nghiệt như thế, vậy chẳng phải bọn họ là phế vật. Đối với sự kinh hãi của hai người, Tiêu Viêm chỉ là cười cười, cũng chẳng nói chuyện. Động tĩnh bên này của Chu Trường Thanh đã sớm thu hút sự chú ý của tất cả cường giả tại chỗ. Khi rất nhiều trưởng lão phe già Nam học viện nhìn thấy có cường giả lạ lẫm gia nhập vào chiến trường, cứu học viên thiên tài của học viện mình, còn giúp bọn họ kiềm chế một cường giả đấu hoàng, lập tức cao hứng không thôi. Còn rất nhiều cường giả phe Hắc Giác vực xâm lấn học viện, thì trong lòng khẽ hơi trầm xuống một chút, sắc mặt đều có biến hóa. Đừng xem thường chỉ là một vị cường giả. Chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt. Ban đầu phe Hắc Giác vực tuy ít người hơn, nhưng vì cường giả đấu hoàng đông hơn, vững vàng áp chế rất nhiều trưởng lão già Nam học viện, chiếm ưu thế. Mà sự xuất hiện của Chu Trường Thanh lại phá vỡ sự cân bằng của cuộc hỗn chiến này, khiến cán cân thắng lợi từ phe bọn họ khẽ nghiêng về phe già Nam học viện. Kéo dài như thế, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Chiến trường hỗn loạn. Trong một chiến đoàn khốc liệt và kinh khủng nhất, một lão giả râu tóc bạc trắng, gương mặt già nua, khoác áo bào đen rộng lớn, đang giao thủ với hai lão giả khoác y phục kim bào, ngân bào, dung mạo gần như y hệt. Ba người khí tức cường đại, khí thế như cầu vồng, giữa mỗi chiêu mỗi thức đều có thể dẫn động một lượng lớn năng lượng thiên địa, mang theo uy lực cực lớn. Bầu trời nơi bọn họ đứng, không gian xung quanh đều bị lực lượng cường đại kia xé rách đầy vết nứt, để lộ ra khoảng hư không đen như mực bên trong. Cảm giác được chiến trường biến hóa, trong mắt lão giả áo bào đen chợt lóe lên một tia vui mừng. Sau đó, hắn liền song chưởng vỗ ra, kình phong cường đại ẩn chứa ba động đấu khí kinh khủng, cùng với lực lượng không gian hư ảo, đẩy lùi hai vị lão giả vàng bạc mấy bước. Hai vị, tình thế hiện tại, tự hồ đã đảo ngược, các ngươi sẽ chẳng chiếm được chút ưu thế nào, bây giờ lùi bước, lão phu có thể bỏ qua chuyện hai vị xâm nhập học viện ta. Lão giả áo bào đen nhìn về phía hai người, lạnh lùng mở lời. Hai lão giả vàng bạc thu lại uy lực công kích mạnh mẽ, dừng bước, nghe được lời của lão giả áo đen, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hừ. Tô lão đầu, chúng ta Kim Ngân nhị lão cũng chẳng phải là kẻ dễ hù dọa, bất quá chỉ là một tên nhóc con, ai thắng ai thua còn chưa biết chừng. Kim lão hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng mắng trả lại. Hai huynh đệ bọn họ ở Hắc Giác vực trà trộn lâu đến vậy, có thể tạo nên danh hào lớn như thế, leo lên vị trí thứ hai Hắc bảng, cũng chẳng phải kẻ ngu. Lời Tô Thiên nói, nghe qua là được. Nếu bọn họ đã lựa chọn ra tay giúp Hàng Phong cướp đoạt dị hỏa, tức là đã kết thù hận với Già Nam học viện, hơn nữa còn chẳng phải nhỏ. Nếu bây giờ thật sự lùi bước, đợi Già Nam học viện vượt qua kiếp nạn này, rảnh tay ra, Tô Thiên chắc chắn sẽ thanh toán bọn họ. Hơn nữa, một khi lùi, những thứ Hàng Phong hứa hẹn cũng chẳng còn. Chẳng phải là lưỡng đầu bất lợi, chẳng những không được gì, còn tự rước họa vào thân. Cho nên bọn họ chỉ có thể một đường đi đến cùng. Ít nhất cũng phải khiến Già Nam học viện tổn thất nguyên khí nặng nề, sau đó không còn sức lực tìm bọn họ gây sự mới được. Tô Thiên thấy vậy, liền biết hai người đã quyết tâm gây khó dễ cho Già Nam học viện, lập tức ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nếu hai lão già các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì so tài xem thực lực vậy. Đừng nói nhiều nữa. Kim Ngân Nhị lão biết rõ thực lực đấu tông đáng sợ của Tô Thiên, không muốn cho đối phương cơ hội kéo dài thời gian, tụ lực chuẩn bị bài tẩy, lập tức lại hóa thành tàn ảnh, tấn công về phía Tô Thiên. Lập tức, ba đạo tàn ảnh không ngừng giao thoa trên bầu trời, những luồng đấu khí cường hãn vô cùng bắn tán loạn khắp nơi, dẫn động năng lượng thiên địa khiến bầu trời trong phạm vi mấy ngàn mét gần như biến sắc. Chiến trường một chỗ khác. Một nam tử có khuôn mặt khá tuấn tú, trông chừng 30 tuổi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, khoác trên mình bào phục luyện dược sư lục phẩm màu xanh lục, phía sau lưng bào phục theo một chữ phong cực kỳ tinh tế. Hắn đang giao thủ với một lão giả tóc mai điểm bạc, khoác bào phục xám trắng. Thanh thế giao chiến của hai người, tuy không bằng Tô Thiên và Kim Ngân Nhị lão, nhưng cũng chẳng kém là bao, trong phạm vi ngàn mét, hầu như không ai dám bén mảng tới gần. Đấu khí quyền chưởng và kình phong giao kích vào nhau, khiến không gian đều chấn động khẽ rung, mỗi người lùi lại mấy bước. Trong đó nam tử trung niên lùi hai bước, còn lão giả thì lùi bốn bước. Từ đó có thể thấy được, về mặt thực lực, nam tử nhỉnh hơn lão giả một bậc. Hổ Kiền viện trưởng, ngươi không phải đối thủ của Hàng Mổ, vẫn là nên mau chóng lùi bước cho thỏa đáng, bằng không Hàng Mổ tiếp theo sẽ chẳng khách khí như vậy đâu. Nam tử vẻ nho nhã, khẽ mỉm cười nhìn về phía lão giả, nhàn nhạt mở lời. Trên hai tay, quấn quanh một tầng chất lỏng màu xanh đậm tựa như nước biển, vật này tuy trông như chất lỏng, lại nhảy nhót như ngọn lửa. Trên vật này, có hơi nước ẩm ướt, đồng thời tỏa ra nhiệt độ cao tựa như ngọn lửa. Hai loại biểu hiện mâu thuẫn kết hợp với nhau, lại không cho người ta bất kỳ cảm giác không hài hòa nào, tựa như vật này sinh ra vốn dĩ đã là như thế. Quỷ dị nhất là, vừa trông thấy vật này, chỉ cần có chút nhãn lực, liền có thể ngay lập tức nhìn ra bản chất của nó chính là một loại hỏa diễm. Hổ Kiền cười khẩy, Hàng Phong, thắng hay thua chẳng phải do ngươi nói, xem ra sự xuất hiện của tên cường giả thiếu niên kia khiến ngươi có chút nóng nảy, lại còn nói ra những lời đáng bị chê cười như vậy. Hơn nữa, lão phu thật sự không nghĩ thắng ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi một lúc thôi, chờ Tô trưởng lão giải quyết Kim Ngân Nhị lão, hoặc là các trưởng lão khác đến giúp, đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể xám xịt cút ra khỏi nội viện. Muốn cướp dị hỏa? Các ngươi cũng xứng sao? Thật coi Già Nam học viện ta là thứ có thể tùy tiện ức hiếp sao? Chờ lần này qua đi, các ngươi cứ chờ xem Già Nam học viện ta điên cuồng báo thù đi. Không sai. Nam tử chính là kẻ chủ mưu hành động tập kích Già Nam học viện lần này, chúa tể phong thành của Hắc Giác vực, luyện dược sư lục phẩm, Dược Hoàng Hàng Phong. Nghe lời Hổ Kiền nói, nụ cười thản nhiên trên mặt Hàng Phong trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Lão già, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy Hàng Mổ sẽ thành toàn ngươi. Lời vừa dứt, Hàng Phong hóa thành một vệt tàn ảnh xanh đậm, lại lần nữa tấn công về phía Hổ Kiền, thế công càng lúc càng thêm lăng lệ mãnh liệt, tự hồ muốn nhanh chóng giành chiến thắng. Hàng Phong biết rõ, lời Hổ Kiền nói chẳng hề ngoa chút nào. Tên nhóc con không biết từ đâu xuất hiện kia, đã trở thành mấu chốt của trận chiến này. Bởi vì sự xuất hiện của đối phương, phía Già Nam học viện, ba vị đấu vương cao giai vốn bị Phạm Lao ngăn chặn đã được giải phóng, gia nhập vào các chiến đoàn khác. Tuy ba vị đấu vương cũng chẳng thể khiến cán cân chiến trường nghiêng hẳn quá nhiều. Nhưng điều đó đã khiến ưu thế ban đầu của phe bọn họ không còn sót lại chút gì, bị đẩy vào vũng lầy, nhất thời không cách nào đạt được thành quả hữu hiệu. Phải biết đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện, thế nhưng là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Kim Ngân Nhị lão, tuy bởi vì là song sinh, cộng thêm nguyên nhân công pháp đặc thù, hai người liên thủ có thể chiến đấu tông. Nhưng hai người từ đầu đến cuối cũng chỉ là đấu hoàng cảnh giới đỉnh phong. Cho nên đối mặt với Tô Thiên thân là đấu tông, vẫn còn là đấu tông nhị tinh, hai người nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân đối phương, lâu dài thì sẽ có khả năng thất bại. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải nhanh chóng phá vỡ phong ấn giam giữ dị hỏa, để dị hỏa bên trong bạo phát ra. Đến lúc đó, Tô Thiên vì bảo vệ nội viện và học viên, chắc chắn sẽ không để ý tới hắn. Như vậy, hắn mới có cơ hội cướp đoạt dị hỏa. Trong khi Chu Trường Thanh thu hút phần lớn ánh mắt, Tử Nghiên không mấy thu hút đã gia nhập chiến trường, giúp năm vị trưởng lão học viện đang khổ sở chống đỡ trong một chiến đoàn, vây công một vị cường giả cực kỳ nổi danh đến từ Hắc Giác Vực. Người này là cường giả đấu hoàng thất tinh, xếp hạng thứ tư trên Hắc bảng, thường được gọi là Bang Lão. Có Tử Nghiên với chiến lực có thể sánh ngang đấu hoàng sơ giai bình thường gia nhập, năm vị trưởng lão học viện vốn đã lộ vẻ bại trận lập tức giảm bớt rất nhiều áp lực. Đến mức cục diện chiến đoàn ở đây rơi vào thế giằng co, Bang Lão kia vừa không cách nào thắng, cũng chẳng thể bại. Còn ở các chiến đoàn khác, cường giả phe Hắc Giác Vực lại cảm nhận được áp lực, ẩn ẩn có dấu hiệu rơi vào hạ phong. Bình thản né tránh một đòn huyết thủ của Phạm Lao, sự kiên nhẫn của Chu Trường Thanh cơ bản đã cạn. Hơn một năm nay, thực lực của hắn thăng tiến quá nhanh, có thể nói là tăng vọt. Từ sau trận chiến ở Ô Thản Thành, hắn liền vẫn chưa từng động thủ với ai. Điều này khiến hắn có chút lo lắng căn cơ của mình trở nên phù phiếm, không cách nào triệt để nắm giữ thực lực tăng vọt kia. Trước đó có Medusa bồi luyện, ngược lại không cần lo lắng những điều này. Nhưng hôm nay hắn thân ở Hắc Giác Vực, tự nhiên chỉ có thể tìm người khác. Cho nên hắn sớm đã có ý nghĩ tìm người đánh một trận, để lắng động trong chiến đấu, từ đó nắm giữ tốt hơn thực lực tăng vọt. Lần này theo Tử Nghiên trở về, trời xui đất khiến mà gặp phải có kẻ xâm lấn nội viện già nam, cơ hội như vậy vừa vặn thích hợp dùng để tôi luyện bản thân một chút. Đương nhiên, hắn ra tay cũng chẳng chỉ vì nguyên nhân này. Không nói đến mối quan hệ giữa hắn với Tiêu Viêm và Tử Nghiên. Chỉ riêng chuyện mình có được cơ duyên do Mang Thiên Xích để lại. Hắn liền không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Tuy nói luồng lôi đạp hư đấu kỹ kia cùng với lôi từ huyền tinh chính là hắn tự mình dựa vào thực lực mà có được. Nhưng dù nói thế nào, nếu không có cơ duyên đối phương để lại, hắn muốn đột phá nhục thân đấu tông, có lẽ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn chung quy là nợ ân tình của vị viện trưởng già nam học viện Mang Thiên Xích này. Ân tình gì đó là khó trả nhất. Bây giờ có cơ hội trả lại, thì chẳng còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, Chu Trường Thanh vẫn là đã quá đánh giá cao lão già Phạm Lao này. Hắn vốn còn muốn mượn tay đối phương, mài dũa một chút khả năng khống chế thực lực bản thân. Nhưng lại không ngờ rằng, chính mình còn chưa sử dụng sức mạnh nhục thân, vẻn vẹn chỉ dùng tu vi đấu khí, vậy mà đối phương cũng chẳng thể cho hắn nửa điểm áp lực. Không có áp lực, làm sao mà tôi luyện? Thực lực đấu hoàng tứ tinh, chung quy là hơi yếu một chút. Nếu để Phạm Lao biết suy nghĩ trong lòng Chu Trường Thanh bây giờ, nhất định sẽ phun ra một ngụm máu già, tức giận đến sôi máu. Đấu hoàng tứ tinh, đặt ở Hắc Giác Vực đã là một phương cường giả. Ngoài trừ số ít cường giả đứng đầu kia ra, ai dám nói hắn yếu? Không chơi với ngươi nữa, lão già ngươi quá yếu, đến cả tư cách để ta nghiêm túc cũng không có. Khẽ lắc đầu, Chu Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng. Một giây sau, khí tức cường hãn thuộc về đấu hoàng thất tinh hiện rõ, kim lôi đấu khí hùng hồn tựa như sông lớn tuôn trào, nhấc lên kình phong ngập trời. Phạm Lao đang định công kích lần nữa, lại bị luồng kình phong cường đại bất thình lình hất bay ra mấy chục mét mới miễn cưỡng mượn lực dừng lại. Đấu hoàng thất tinh song thuộc tính. Phạm Lao ổn định thân hình, cảm giác được khí tức Chu Trường Thanh tán phát, lập tức kinh hãi lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, tên nhóc con mới vừa giao thủ với mình mười mấy hơi thở kia, lại có thực lực đến mức này. Lúc mới bắt đầu, hắn biết cảnh giới đối phương cao hơn hắn. Nhưng trong lúc giao thủ trước đó, đối phương tuy biểu hiện thành thạo điêu luyện, song hắn cũng chẳng bị thua thiệt. Điều này khiến hắn sinh ra một loại ảo giác, rằng đối phương cho dù cảnh giới cao hơn hắn, cũng chẳng thể cao hơn quá nhiều. Nhiều nhất là một hai tinh mà thôi, sẽ không vượt qua cấp độ đấu hoàng trung giai. Cũng là cùng thuộc đấu hoàng trung giai, hắn còn có át chủ bài chưa sử dụng, có rất lớn phần thắng. Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng còn ý tưởng như vậy, có thể giữ cho không bị bại đã là kết quả tốt nhất. Thằng nhóc con, không ngờ ngươi giấu sâu đến thế. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã thắng chắc rồi, Phạm Lao ta có thể ở Hắc Giác Vực đi đến vị trí bây giờ, dựa vào không chỉ là cảnh giới. Ngoài miệng khí thế không hề thua, nhưng khuôn mặt hung ác nham hiểm của Phạm Lao lại càng thêm ngưng trọng. Đấu hoàng lục tinh, với đấu hoàng thất tinh và đấu hoàng ngũ tinh, nhìn như chỉ là chênh lệch một tinh. Nhưng sự chênh lệch giữa đó lại không hề giống nhau. Một người vẫn còn thuộc về cấp độ đấu hoàng trung giai, còn người kia lại đã bước vào đấu hoàng cao giai. Dù không phải là chênh lệch về chất, nhưng khoảng cách thực lực giữa đó còn lớn hơn sự khác biệt giữa đấu hoàng nhất tinh và đấu hoàng tứ tinh. Hắn tuy có át chủ bài, nhưng đối mặt với sự chênh lệch lớn như thế, trong lòng cũng chẳng hề vững chắc. Dù sao bài tẩy thứ này, hắn có thể có, người khác tự nhiên cũng có thể có, đơn giản chỉ là mạnh yếu mà thôi. Phạm Lao cũng không tin, một tên nhóc con yêu nghiệt như vậy, sẽ không có bài tẩy. Chu Trường Thanh nghe vậy, cũng chẳng đáp lời, lôi hồ trên thân lóe lên, hóa thành tàn ảnh biến mất không còn, tấn công về phía Phạm Lao. Đã chẳng có giá trị, hắn tự nhiên không còn hứng thú tiếp tục dài dòng với lão già này. Nhanh chóng giải quyết đối phương, còn có thể đi tìm người mạnh hơn để thử sức. Sử dụng lôi bộ đạt cảnh giới viên mãn, cộng thêm tốc độ vốn có của đấu hoàng thuộc tính lôi, Chu Trường Thanh nhanh đến lạ thường. Ánh mắt Phạm Lao chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thân ảnh Chu Trường Thanh. Huyết ma thủ. Tiếng quát chói tai trầm thấp vang lên. Bốn phía bầu trời lập tức gió tanh nổi lên, giữa tiếng cuồng phong gào thét, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Đấu khí huyết hồng hùng hậu, từ trên thân Phạm Lao cấp tốc tuôn ra, kết hợp với năng lượng cùng thuộc tính giữa thiên địa, trong nháy mắt ngưng kết thành một bàn tay lớn huyết sắc rộng chừng hai trượng, đột một chụp lấy khoảng không phía trước hắn. Cự thủ này tuy không tính đặc biệt to lớn, nhưng năng lượng cực kỳ ngưng thực, ẩn chứa uy lực kinh khủng không thể so sánh với những công kích hình lớn nhưng phân tán kia. Lúc này, thân ảnh Chu Trường Thanh vừa vặn xuất hiện ở chỗ cách Phạm Lao 10 mét, nằm trong phạm vi công kích của huyết thủ kia. Phạm Lao đã dự đoán được động tĩnh công kích của Chu Trường Thanh. Chỉ có thể nói không hổ là cường giả đã từng xông pha trong Hắc Giác vực, khả năng phán đoán chiến trường và kinh nghiệm chiến đấu quả thực là lão luyện. Nhưng đối mặt với một đấu kỹ uy thế cường thịnh của Phạm Lao, Chu Trường Thanh vẫn mặt không đổi sắc, chỉ hơi liếc nhìn huyết thủ trên đầu bằng ánh mắt còn lại. Đồng thời, lôi khí trên người hắn đột nhiên cuồn cuộn, năm ngón tay nắm chặt tung ra một quyền về phía trước. Trong chốc lát, năng lượng thiên địa thuộc tính lôi bốn phía sôi trào, kết hợp với lôi khí hiện lên trên cánh tay Chu Trường Thanh, hóa thành một con lôi mãng dài chừng một trượng phóng về phía huyết thủ. Lôi mãng băng sơn kình. Ầm. Huyết thủ và lôi mãng va chạm vào nhau, lập tức hóa thành một trận nổ tung kịch liệt. Dư ba khuếch tán, hồ quang điện và huyết khí tràn ngập, hút cạn toàn bộ không khí, khiến không gian vô hình đều chấn động nhẹ. Sự giao phong đấu kỹ cũng không khiến hắn dừng lại dù chỉ nửa điểm, trong điện quang hỏa thạch đã tiến đến trước mặt Phạm Lao. Phạm Lao biết đấu kỹ này sẽ không gây tổn thương gì cho Chu Trường Thanh, nhưng lại không ngờ rằng đến cả việc khiến đối phương dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc cũng chẳng làm được. Vạn huyết kình. Trong lúc vội vàng, Phạm Lao căn bản không kịp phát động át chủ bài mạnh nhất, chỉ có thể thi triển đấu kỹ thuần thục nhất của bản thân để ứng phó. Đấu khí huyết hồng cuồn cuộn trong cánh tay, tầng tầng kình lực chồng chất, đồng thời chảy ra ngoài da, tụ thành một lớp màng huyết dịch trên cánh tay. Bên trên nổi lên mấy cái gân máu lớn cứng cỏi, tung một quyền về phía trước. Chu Trường Thanh không nói gì, lại tung ra một quyền, đón lấy công kích của Phạm Lao. Trong quá trình đó, kim khí bàn bạc hội tụ năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa, trong nháy mắt hỗn hợp bao phủ cánh tay phải của hắn, nhuộm cánh tay hắn thành màu vàng kim, tựa như hoàng kim đúc thành. Vạn quân kình. Rầm. Huyết quyền và kim quyền va chạm vào nhau. Từng tầng kình lực chồng chất cùng cuồng bạo cuồn cuộn chạm vào nhau, giao hội. Uy lực cực lớn mà nó sinh ra, chính là trong nháy mắt hút cạn không khí bốn phía. Từng vòng sóng không gian thoáng chốc đẩy ra. Một âm thanh nặng nề nhưng lại đủ sức khiến mà nghĩ người ta nổ tung vang lên. Một giây sau, ánh mắt Phạm Lao lộ vẻ hoảng sợ, thần sắc còn chưa kịp biến đổi, tầng tầng kình lực liên miên tựa như huyết hà dậy sóng mà đấu kỹ của bản thân hắn phát ra, liền bị một luồng kình lực mạnh mẽ và trực tiếp hơn, lấy thế tồi khô lạp hủ mà đánh tan. Sau đó, luồng kình lực cương mãnh đủ sức rung chuyển sơn nhạc kia, bắt đầu từ chỗ nắm đấm hai người tiếp xúc, cấp tốc lan tràn đến cánh tay hắn, đồng thời trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Rắc rắc rắc. Trong chớp mắt, xương cốt khắp nơi trên thân Phạm Lao truyền đến tiếng gãy vỡ, sau đó toàn bộ thân thể hắn bay ngược như một chiếc khăn rách bị ném mạnh. Ầm. Phạm Lao rơi xuống đất, gây nên một trận bụi mù, tạo thành một cái hố lớn, toàn thân hắn mềm nhũn trong đó, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng, không thể động đậy. Biến cố đột ngột như vậy, làm cho rất nhiều người đang quan chiến phải choáng váng. Ngay cả các cường giả trong nhiều chiến đoàn ở giữa chiến trường kia, cũng vô thức dừng lại chiến đấu, đưa tầm mắt đến. Tiếng xôn xao. Phạm Lao thua sao? Lột cột chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao? Tông chủ Phạm là cường giả đấu hoàng tứ tinh mà. Không tốt. Thế cục bất lợi cho chúng ta rồi. Ha ha ha. Bọn chúng đã phế một vị đấu hoàng. Chư vị trưởng lão tăng thêm sức lực. Đuổi hết đám rác rưởi này ra ngoài. Thật là một thiếu niên biến thái. Tuổi chừng đó, lại có thực lực như vậy, e rằng ở đây ngoại trừ đại trưởng lão cùng số ít cường giả khác, những người còn lại đều chẳng phải đối thủ của hắn. Hách trưởng lão, hắn chẳng phải là học viên nội viện các ngươi sao? Sao trông các ngươi lại như không quen biết vậy? Ha ha, nếu nội viện xuất hiện thiên kiêu như thế, chúng ta sao lại không biết? E rằng uy danh của đối phương sớm đã truyền đến ngoại viện rồi. Cũng phải. Thấy rõ dáng vẻ trọng thương thê thảm của Phạm Lao. Các cường giả phe Hắc Giác vực đều sắc mặt đại biến. Phạm Lao nhưng là người mạnh nhất phe bọn họ ngoài Kim Ngân Nhị Lão, Hàng Phong và Bang Lão. Bây giờ đối phương lại bị một thiếu niên đánh bại, bọn họ tương đương với đã mất đi một đại chiến lực. Thêm vào thực lực khủng bố của thiếu niên kia, và Nam học viện bên này ít nhất tương đương với có thêm một người giúp đỡ cấp bậc Bang Lão. Cán cân chiến trường đã không chỉ đơn thuần là nghiêng ưu thế, mà là chuyển biến đột ngột một cách phá vỡ. Tiếp theo nếu không có ai kiềm chế được thiếu niên kinh khủng kia, e rằng trận chiến sẽ rất nhanh kết thúc. Lão Tiêu. Đến bổ đao. Hắc hắc, đến đây. Chu Trường Thanh chẳng thèm nhìn đến Phạm Lao đang nằm trong hố lớn trên mặt đất, quay đầu nhìn về xa xa Tiêu Viêm gọi. Tiêu Viêm, người đang lẫn vào đám học viên quan chiến, nghe thấy tiếng của người trước, lập tức hai mắt sáng rực, cười hắc hắc đáp lại. Sau đó chỉ thấy Tiêu Viêm lại tung ra Tử Vân Dực, dùng tốc độ nhanh nhất bay vút đến chỗ Phạm Lao. Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng sau đó đuổi tới. Cũng chẳng phải bọn họ muốn giành công, chủ yếu là muốn đến gần một chút để mở mang kiến thức cảnh tượng một vị cường giả đấu hoàng bị đánh bại. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng chỉ kém Tiêu Viêm nửa phần mà thôi, vạn nhất có bất trắc xảy ra, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một hai. Ba người rơi xuống cạnh hố lớn. Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra huyền trọng xích, bước nhanh về phía Phạm Lao đang thổ huyết, toàn thân gân cốt đứt đoạn. Tiêu Viêm, chuyện này là hiểu lầm. Phạm Lao nhìn Tiêu Viêm vác theo cây xích lớn đến, cảm giác nguy cơ tử vong đáng sợ tràn ngập trong lòng, cố nén cơn đau kịch liệt khắp toàn thân, há miệng đứt quãng cầu xin tha thứ. Hắn nhưng là tông chủ huyết tông, cường giả đấu hoàng hạng 5 trên hắc bảng. Còn có tương lai tốt đẹp đang chờ hưởng thụ. Sao có thể chết ở chỗ này? Tiêu Viêm cũng chẳng dừng bước lại, huyền trọng xích kéo lê trên mặt đất một vệt dài, hắn nhếch miệng cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóng, ồ ha ha, ta cũng cho là vậy. Một giây sau, huyền trọng xích liền mang theo đấu khí mạnh mẽ và âm thanh xé gió, nặng nề đập thẳng vào mặt Phạm Lao. Cực kỳ quả quyết. Chẳng hề có chút ý tứ lưu tình nào. Dị biến đột nhiên xảy ra. Huyết độn. Phạm Lao trong lòng khẽ quát một tiếng, đôi đồng tử đỏ tươi trừng lớn cực độ. Trong nháy mắt huyền trọng xích rơi xuống, trên người hắn nổi lên một màn sương máu, sau đó toàn bộ hóa thành huyết quang biến mất không còn. Trên mặt đất cách 300 mét, thân ảnh Phạm Lao lại lần nữa xuất hiện. Lúc này hắn đang đứng, chỉ có điều cơ thể lung lay sắp đổ, hơn nữa khí tức so với lúc trước càng thêm uể oải. Rõ ràng, bí pháp huyết độn vừa rồi có tác dụng phụ không nhỏ, chính là lấy tinh huyết của bản thân mà phát động. Vốn dĩ thân thể đã trọng thương, hắn lại phát động bí pháp bảo mệnh như thế, càng là như chó cắn áo rách. Hơn nữa vì nguyên nhân trọng thương, hiệu quả bí pháp đại giảm, chỉ có thể thoát ra được khoảng cách ngắn ngủi đó. Chật, sinh mệnh lực của cường giả đấu hoàng quả nhiên kinh khủng, bị thương thành ra nông nổi này, mà vẫn còn dư lực. Nhưng lão cẩu, ngươi có phải quá coi thường tiểu gia rồi không? Sao mới chạy được khoảng cách ngắn ngủi thế này? Tiêu Viêm trong nháy mắt Phạm Lao bỏ chạy, đã phản ứng lại, lực cảm ứng chớp mắt càng quét, chưa đến nửa hơi đã phát hiện Phạm Lao cách 300 mét. Thế là hắn giẫm mạnh bước chân, Tử Vân Dực chấn động, cả người theo hướng Phạm Lao mà lao vút đi. Chưa đến hai hơi, đã vọt đến cách Phạm Lao 5 mét, Tiêu Viêm vác huyền trọng xích, khóe miệng ngậm ý cười mỉa mai. Vừa rồi lão cẩu này truy hắn thật thoải mái, bây giờ ngược lại, hắn cũng muốn đối phương nếm thử cảm giác trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lâm Tu Nhai hai người cũng sau đó đuổi tới, ba người tạo thành thế tam giác bao bọc, vây Phạm Lao vào giữa. Chu Trường Thanh trên bầu trời, cũng chẳng chú ý tình huống bên này, Phạm Lao đã bị hắn đánh nát xương cốt, kinh mạch. Thương thế như vậy, dù là một đại đấu sư đến cũng có thể lấy mạng đối phương, huống chi là Tiêu Viêm đã đấu linh bát tinh, thực lực có thể sánh ngang nửa bước đấu vương, thậm chí mạnh hơn. Dù cho có bài tẩy gì, với nội tình của Tiêu Viêm, cũng tuyệt đối chẳng tạo thành uy hiếp. Cho nên, hắn thà rằng tìm một vài mục tiêu kế tiếp. Mà khi ánh mắt Chu Trường Thanh đảo qua phần lớn chiến đoàn trong chiến trường, các cường giả hắc giác vực trong những chiến đoàn đó đều rung lên trong lòng, e ngại nảy sinh. Về phía Tiêu Viêm, Phạm Lao bị vây quanh, trên mặt sợ hãi tột độ, từng giọt mồ hôi lạnh lớn từ trán tuôn ra, theo gương mặt trượt xuống. Trạng thái của hắn bây giờ cực kém, có thể đứng thẳng đều dựa vào việc cưỡng ép vận chuyển đấu khí xung kích các kinh mạch nát tan, sau đó bao bọc toàn thân để chống đỡ. Cách làm như thế sẽ mang đến nỗi đau thường nhân khó có thể chịu đựng, cộng thêm nỗi đau cực lớn do cơ thể vốn đã trọng thương mang lại, đến cả đấu hoàng như hắn cũng có chút không chịu nổi. Lúc này, Tiêu Viêm chạy đến cách Phạm Lao 1 mét, huyền trọng xích lại lần nữa đập về phía Phạm Lao, uy lực cường đại ẩn chứa trong đó, đủ để nhất kích lấy mạng kẻ đã trọng thương kia. Hàng huynh cứu ta, ban lão cứu ta. Phạm Lao đối mặt với một kích này, đành phải lại lần nữa tiêu hao tinh huyết phát động bí pháp huyết độn dịch chuyển tức thời 6-70 mét, đồng thời sợ hãi lớn tiếng cầu cứu. Trong chiến trường, ở hai nơi chiến đoàn, Hàng Phong và ban lão nghe thấy tiếng cầu cứu của Phạm Lao. Chỉ có điều, Hàng Phong lúc này bị Hổ Kiền cùng là đấu hoàng đỉnh phong ngăn chặn, căn bản bất lực cứu viện. Hơn nữa Phạm Lao đã mất đi chiến lực, đối với việc hắn cướp đoạt dị hỏa không còn bất kỳ trợ lực nào, vì sao phải cứu? Chết vừa vặn, hắn còn có thể tiết kiệm một khoản thù lao không nhỏ, thậm chí trong lòng Hàng Phong còn đang mắng Phạm Lao quá phế vật. Còn về đấu hoàng thất tinh ban lão, hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, lại chẳng có giao tình gì với Phạm Lao, đối phương sống chết có liên quan gì đến hắn đâu. Chẳng thấy hắn đang bị năm vị đấu vương cao giai chiến lực không tầm thường, cùng với một cô bé nhỏ quái dị có thể sánh ngang đấu hoàng sơ giai đỉnh phong vây công sao? Cùng lúc đó, Chu Trường Thanh đã tìm được mục tiêu, đặt ánh mắt vào chiến đoàn của Tử Nghiên. Tử Nghiên cùng những người khác vây công lão giả tướng mạo âm độc kia, thực lực cũng coi như tạm được, cũng có thể khiến hắn hơi nghiêm túc một chút. Nhưng mà đúng lúc này, rắc, một âm thanh giòn tan của thứ gì đó bị vỡ tan đột ngột vang lên. Âm thanh này không tính là vang dội đến mức nào, lại phản phất có một loại ma lực nào đó, khiến tất cả cường giả trong chiến trường vô thức dừng công kích lại. Trên bầu trời, từng tia ánh mắt đột nhiên dời xuống, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Nơi đó là một địa hình lõm xuống. Ở vị trí giữa đó, một đoạn ngọn tháp vỡ nát lộ ra. Ngay chỗ ngọn tháp, một tầng màng năng lượng màu đen, chẳng biết từ lúc nào đã vỡ ra. Trong bóng tối bên trong ngọn tháp, một đôi đồng tử mãng khổng lồ rực lửa từ từ hiện lên, sau đó ánh mắt lạnh như băng đảo qua từng người trên bầu trời, khiến toàn thân người ta nổi lên một trận hàn ý, nguy rồi. Con súc sinh này cuối cùng lại đột phá phong ấn. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tô Thiên lập tức biến hóa, trong lòng nổi lên sự kinh hãi khó che giấu. Rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp thực lực của con súc sinh kia. Tất cả trưởng lão nghe lệnh. Kết trận. Trong khoảnh khắc phong ấn vỡ tan, sắc mặt Tô Thiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, không tiếp tục để ý Kim Ngân Nhị lão đã dừng tay, lao nhanh về phía ngọn tháp của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đồng thời quát to. So sánh, hắn càng thêm kiên kỵ dị hỏa trong tháp. Đám gia hỏa hắc giác vực này tuy tham lam lại tàn nhẫn, nhưng dù cho có cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám trắng trợn phá hủy và làm tổn thương một đám học viên trong nội viện, trừ phi bọn họ tự tìm đường chết. Dù sao nội tình của già nam học viện cũng chẳng chỉ có một mình hắn, chỉ có điều những nội tình kia không đến thời điểm học viện sinh tử tồn vong thì sẽ không xuất hiện. Hơn nữa học viên trong nội viện phần lớn có bối cảnh bất phàm, cho dù một chọi một không cách nào so sánh với đông đảo thế lực hắc giác vực đánh tới, nhưng nếu hội tụ lại cùng nhau cũng là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ toàn bộ hắc giác vực cũng khó có thể tiếp nhận loại lửa giận này. Dị hỏa thì lại khác. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị nội viện nuôi dưỡng phong ấn nhiều năm, nó đã sinh ra linh trí, sớm đã tràn ngập cừu hận với già nam học viện. Mà sau bao năm ngủ đông như vậy, sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối đã đạt đến cấp độ đấu tông. Thậm chí còn mạnh hơn không ít so với đại trưởng lão nội viện là hắn đây. Nếu để nó chạy thoát, đối với học viện mà nói, sẽ là một tai họa. Điểm linh trí này của dị hỏa cũng sẽ chẳng kiên kỵ nội tình của già nam học viện. Chỉ có thể điên cuồng báo thù. Tất cả trưởng lão học viện, khi nghe thấy hiệu lệnh của Tô Thiên, chỉ hơi do dự trong khoảnh khắc, liền từ bỏ đối thủ, hướng về ngọn tháp mà hội tụ. Sau khi mấy chục tên trưởng lão rơi vào vị trí tương ứng của mình trên không thiên phần luyện khí tháp, hai tay liền bắt đầu cấp tốc kết ấn. Lập tức, vô số luồng đấu khí đủ loại, từ trên thủ ấn của mỗi trưởng lão bắn mạnh ra, hội tụ đến chỗ ngọn tháp bị tổn hại ở giữa. Đấu khí đủ mọi màu sắc dung hợp, một bức tường năng lượng xuất hiện, bao phủ bốn phía ngọn tháp đã hư hại kia. Trong khe hở đó, rất nhiều cường giả phe hắc giác vực cũng hội tụ lại cùng nhau, phần lớn ánh mắt đầy hứng thú nhìn xem ngọn tháp vỡ nát của thiên phần luyện khí tháp. Trong đó, Hàng Phong ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem thân ảnh vô hình hiện lên trong khe nứt của ngọn tháp kia. Đây cũng là dị hỏa ẩn giấu trong nội viện già nam học viện sao? Không ngờ dị hỏa này lại đã sinh ra linh trí. Nhìn xem đôi đồng tử mãng rực lửa hiện ra dưới màn phong ấn đen kia, Hàng Phong kích động đến cơ thể đều hơi run rẩy. Nhưng hắn cũng không lựa chọn lập tức động thủ, mà là đè nén sự hưng phấn và xúc động trong lòng. Đại chiến trước đó, song phương đều tiêu hao không ít đấu khí, vừa vặn thừa dịp lúc phe nội viện không rảnh bận tâm mà phục hồi một chút. Đợi đến lúc phe nội viện và dị hỏa liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Mà bây giờ động thủ đánh giết những trưởng lão học viện này, tính chất lại khác rồi. Cướp đoạt dị hỏa, tất nhiên sẽ khiến quan hệ của song phương trở nên rất căng thẳng, nhưng vẫn chưa đến mức ngươi chết ta sống. Những lão gia hỏa ẩn tàng trong già nam học viện kia, có lẽ có thể dễ dàng tha thứ dị hỏa bị đoạt, nhưng tuyệt không cho phép trưởng lão trong học viện xuất hiện thương vong lớn. Một Tô Thiên hắn có thể ứng phó, thế nhưng nếu những lão gia hỏa kia mà ra, bọn họ e rằng chẳng có gì tốt đẹp. Trong khi Chu Trường Thanh thu hút phần lớn ánh mắt, Tử Nghiên không mấy thu hút đã gia nhập chiến trường, giúp năm vị trưởng lão học viện đang khổ sở chống đỡ trong một chiến đoàn, vây công một vị cường giả cực kỳ nổi danh đến từ Hắc Giác vực. Người này là cường giả đấu hoàng thất tinh, xếp hạng thứ tư trên hắc bảng, thường được gọi là Bang lão. Có Tử Nghiên với chiến lực có thể sánh ngang đấu hoàng sơ giai bình thường gia nhập, năm vị trưởng lão học viện vốn đã lộ vẻ bại trận lập tức giảm bớt rất nhiều áp lực. Đến mức cục diện chiến đoàn ở đây rơi vào thế giằng co, Bang lão kia vừa không cách nào thắng, cũng chẳng thể bại. Còn ở các chiến đoàn khác, cường giả phe Hắc Giác vực lại cảm nhận được áp lực, ẩn ẩn có dấu hiệu rơi vào hạ phong. T. Hiện thân sau đó. Tiếng tê minh quái dị của con cự mãng trong suốt kia lại một lần nữa vang vọng đất trời, sau đó nó liền vung vẩy cái đuôi lớn, mang theo thanh thế khiến không gian cũng vì đó mà chấn động, hung hăng quất vào một mặt bức tường năng lượng. Trong nháy mắt đòn roi mạnh mẽ quất vào bức tường năng lượng, bức tường năng lượng vốn đã hiện ra gợn sóng liền không chịu nổi sức nặng mà phát ra một tiếng vang giòn giả. Trong nháy mắt, chỉ thấy trên mặt bức tường năng lượng này đột ngột xuất hiện một khe hở nhỏ. Sau đó, khe hở kia cấp tốc lan tràn, chỉ trong mấy hơi đã như mạng nhện bao trùm hết một mặt bức tường năng lượng này. Nhìn xem vết nứt giống như thủy tinh bị tổn hại kia, tất cả trưởng lão học viện lập tức ánh mắt hoảng sợ. Sắc mặt già nua của Tô Thiên càng cực kỳ khó coi, hắn biết, sau khi khe hở này xuất hiện, liền mang ý nghĩa phong ấn đã thất bại. Quả nhiên, con mãng lửa trong suốt kia sau khi nhìn thấy vô số khe hở này, đôi đồng tử mãng rực lửa nhân tính hóa chợt lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó nó liền không chút do dự đột nhiên lao tới bức tường năng lượng, cái đầu trăng khổng lồ hung hăng đâm vào bức tường năng lượng đã hư hại. Bức tường năng lượng vốn đã hư hại, dưới sự va chạm của cự lực này, đã triệt để vỡ nát. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn năng lượng vũ động trên không trung, sau đó cấp tốc tiêu tan. Cái lồng giam năng lượng vốn giam cầm cự mãng đã bị kéo theo dây động rừng mà triệt để tan rã. T. Lồng giam phá vỡ, một tiếng tê minh mừng như điên, tựa như sấm sét từ trong miệng rộng dữ tợn của cự mãng trong suốt mà thét dài ra, hóa thành từng vòng sóng âm lan rộng. Nhưng, cự mãng sau khi thoát ly ràng buộc, cũng chẳng vội vàng chạy trốn, ngược lại là ngẩng cao cái đầu khổng lồ. Đôi đồng tử mãng âm hàn nhưng lại rực lửa kia, chất cao khóa chặt Hàng Phong ở trong đám người phe Hắc Giác Vực, cùng với Tiêu Viêm bên cạnh Chu Trường Thanh. Trong ánh mắt hắn, lại để lộ ra sự tham lam và thèm thuồng đầy nhân tính hóa. Hành động như vậy của cự mãng, nhất thời khiến tất cả mọi người khẽ giật mình, cũng ném ánh mắt đến trên thân Hàng Phong và Tiêu Viêm. Trông thấy ngọn lửa màu lam bốc lên trên thân Hàng Phong, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra. Con súc sinh này, đã để mắt tới dị hỏa trên người Hàng Phong. Bây giờ, dường như vị trí giữa thợ săn và con mồi, đã hoán đổi. Nhưng vì sao con cự mãng này, lại khóa chặt ánh mắt vào một thiếu niên? Hàng Phong chìm đắm thuật chế thuốc nhiều năm, cộng thêm việc thu được phần quyết không trọn vẹn, sự hiểu biết của hắn về dị hỏa, ở đây ngoại trừ dược lão ra, chỉ sợ không ai có thể sánh bằng. Hầu như trong nháy mắt, hắn đã nhận ra cự mãng là loại hỏa diễm nào, đồng thời cũng đoán được mục đích của đối phương. Không ngờ rằng, lại là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong mắt Hàng Phong lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lại hóa thành sự cuồng hỉ đậm đà hơn, hiệu quả của loại dị hỏa này, hắn có thể nói là khắc cốt ghi tâm, danh hiệu máy gian lận tu luyện kia vang dội như sấm bên tai. Nếu có thể có được và luyện hóa nó, hắn tuyệt đối có thể đột phá bức tường ngăn cách giữa đấu hoàng và đấu tông kia. Đồng thời, Hàng Phong còn cần dư quan nhìn về phía học viên nội viện bên cạnh vị cường giả thiếu niên áo trắng kia, tâm tư hoạt bát. Tiểu tử này, có thể cùng ta cũng như thế bị Vẫn Lạc Tâm Viêm để mắt, chắc hẳn trên thân hắn nhất định có bảo vật gì đó hữu ích cho Vẫn Lạc Tâm Viêm, hoặc là, trên người đối phương cũng có một loại dị hỏa. Nghĩ đến loại khả năng này, phần cuồng hỉ trong lòng Hàng Phong đều nhanh muốn không thể kiềm chế. Hai loại dị hỏa. Lần này đến đúng rồi. Dược lão tự nhiên không thể nào nghĩ không ra, lúc này liền đem mục đích của Vẫn Lạc Tâm Viêm nói cho Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút quái dị. Đến bây giờ hắn mới biết, hóa ra dị hỏa không người điều khiển giữa đó, trong tình huống gặp nhau, lại bản năng thôn phệ lẫn nhau, dùng điều này để tăng cường sức mạnh của bản thân. Lão sư, vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi trước tiên rời xa vật này một chút, bây giờ năng lượng của nó cực mạnh, dù vi sư ra tay toàn lực, e rằng cũng chẳng thể ngăn cản được. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi biến, vội vàng truyền âm cho Chu Trường Thanh, lão Chu, chúng ta lui ra phía sau một chút, thứ này đã để mắt tới ta, thực lực của nó cực mạnh, chỉ sợ chẳng yếu hơn đấu tông, chúng ta vẫn nên tạm thời tránh mũi nhọn thì hơn. Được, chúng ta lui. Nghe được Tiêu Viêm truyền âm, Chu Trường Thanh liếc nhìn ánh mắt con cự mãng từ đầu đến cuối khóa chặt về phía mình, suy tư chớp mắt rồi gật đầu. Chợt hắn liền giữ chặt tay nhỏ của Tử Nghiên, đấu khí chi dực chấn động, nhanh chóng lùi về phía sau, Tiêu Viêm theo sát phía sau. Bên này của bọn họ vừa mới động tác, liền bị cự mãng phát giác, lập tức cự mãng vừa ngẩng cao cái đầu khổng lồ, cái đuôi hung hăng hất lên, thân thể to lớn liền lao vút về phía chân trời. Nhưng nhìn lộ tuyến thân hình nó lao đi, mục tiêu cũng chẳng phải Tiêu Viêm, mà là Hàng Phong đang bị rất nhiều cường giả Hắc Giác Vực vây quanh. Rõ ràng tên gia hỏa này biết, dị hỏa trên người ai thì giúp ích cho nó càng lớn. Hải Tâm Diễm trên bảng dị hỏa xếp thứ 15, chỉ thấp hơn nó một bậc, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ xếp thứ 19, ưu tiên chọn ai còn cần phải nói sao? Còn về sự khác biệt thực lực giữa Hàng Phong và Tiêu Viêm, trong mắt cự mãng căn bản không có khác biệt. Nhìn con cự mãng đang lao tới, rất nhiều cường giả Hắc Giác Vực trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, ẩn ẩn hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Thân hình khổng lồ kia cùng ngọn lửa cuồng bạo trong suốt mang đến cảm giác áp bách, đến cả bọn họ đều có một loại cảm giác như lâm đại địch. Đặc biệt là khi luồng sóng nhiệt độ cao rực cháy đập vào mặt, không ít người đều vô thức lùi lại một chút khoảng cách. Đại gia đừng hoảng hốt. Người chúng ta đông. Con súc sinh này chắc chắn không dám cứng đối cứng với chúng ta. Phát giác được điểm này, Hàng Phong vội vàng la lớn, tự hồ muốn lại thắp lên tinh thần rệu rã. hắn cực kỳ rõ ràng sự cường đại của cự mãng, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng chẳng phải đối thủ, còn muốn dựa vào đám gia hỏa này. Đáng tiếc, lời Hàn Phong nói hiệu quả không lớn, không ít cường giả vẫn sắc mặt do dự, có dấu hiệu lùi bước. Cuối cùng, Hàn Phong bất đắc dĩ đành phải tăng gấp đôi thù lao, mới miễn cưỡng ổn định nhân tâm. Chẳng qua là khi cự mãng đột kích, một tiếng tê minh, vô số hỏa diễm phô thiên cái địa cuốn về phía bọn họ, mọi người mới biết, họ vẫn còn đánh giá thấp thực lực của cự mãng. Nhiệt độ cao kinh khủng mà ngọn lửa trong suốt kia mang lại, chính là bọn họ lấy đấu khí phòng ngự, cũng rất khó ngăn cách, cảm giác nóng bỏng như bị liệt diễm thiêu đốt truyền đến, khiến phần lớn người mồ hôi đầm đìa. Bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực vận chuyển đấu khí chống cự, mới có thể miễn cưỡng cầm cự được với ngọn lửa trong suốt. Hàn Phong ngược lại là thoải mái nhất, dù sao có hải tâm diễm hộ thể, vẫn Lạc Tâm Viêm không tạo được tổn thương gì cho hắn. Mà vẫn Lạc Tâm Viêm, lại đại phát thần uy, càng là hung hăng áp chế một đám cường giả liên hiệp hắc giác vực. Nhìn xem vô số ngọn lửa trong suốt bốc cháy tràn ngập trên bầu trời, cùng với phe hắc giác vực đang tụ thành đoàn lấy đấu khí chống cự. Phía Tô Thiên, lại thở dài một hơi, vội vàng để tất cả trưởng lão nhanh chóng hồi phục đấu khí. Bây giờ vẫn Lạc Tâm Viêm bị dị hỏa của Hàn Phong hấp dẫn, tạm thời không khởi xướng tiến công với bọn họ, nhưng cũng chẳng đại biểu bọn họ an toàn. Chờ con súc sinh kia đắc thủ sau đó, mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ, đến lúc đó còn cần dựa vào sức mạnh của mọi người, tìm cách lần nữa phong ấn nó. Tốt rồi, chó cắn chó, đám người kia còn muốn cướp dị hỏa, lần này đã biết lợi hại chưa? Nhìn thấy cự mãng đại chiến với phe hắc giác vực, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên tràn đầy nụ cười hả hê. Tiểu nha đầu tất nhiên là mong đối phương chết sạch cả lũ. Khóe miệng Tiêu Viêm cũng nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng. Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, ngư ông gì đó tiểu gia thích nhất. Trái phải nhìn hai người một chút, Chu Trường Thanh khẽ cười lắc đầu. Tâm tư của hai người, hầu như đều viết rõ lên mặt, cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía chỗ đại chiến. Chu Trường Thanh cũng xem trọng màn kịch này. Ngay từ khi còn chưa tiến vào nội viện, hắn đã có phần ngờ tới chuyện xảy ra trong nội viện. Quả nhiên, là cuộc chiến tranh đoạt dị hỏa của nội viện già nam. Chuyện này, trong nguyên tác có thể nói là một trang nổi bật, cho nên hắn đối với nó còn có ấn tượng không nhỏ. Cũng chính là sự kiện lần này, khiến Tiêu Viêm có được Vẫn Lạc Tâm Viêm, từ đây thực lực tăng nhiều, triệt để bước vào hàng ngũ cường giả, chứ không phải là mỗi lần gặp nguy cơ, đều phải dựa vào lực lượng linh hồn yếu ớt của Dược Lão. Cho nên nói, sự kiện lần này đối với Tiêu Viêm mà nói, là một lần biến hóa cực lớn. Chỉ có điều, cuộc chiến tranh đoạt dị hỏa lần này, tự hồ bởi vì hắn đến, đã xảy ra một chút biến hóa thoát ly quỹ đạo ban đầu. Đối với điều này, Chu Trường Thanh lại chẳng quan trọng. Chỉ cần hắn ở đây, kết quả cuối cùng đã định, Vẫn Lạc Tâm Viêm tất nhiên là của lão Tiêu. Không nói đến mối quan hệ phụ tử giữa hắn và lão Tiêu. Ngay cả về mặt tương lai mà nói, hắn cũng có lý do sẽ giúp lão Tiêu. Đấu khí đại lục đã qua vạn năm lại không có sinh ra đấu đế, chính là bởi vì giữa thiên địa thiếu đi một loại nguyên khí. Loại nguyên khí này là mấu chốt để thành tựu đấu đế, mà toàn bộ đại lục còn sót lại hai đạo nguyên khí, liền nằm trong động phủ do vị đấu đế cuối cùng Đà Xá cổ đế để lại. Một là đế đan sơ hình do hắn luyện chế để lại. Hai là truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Chu Trường Thanh cũng chẳng phải tự ngạo, với thiên phú của hắn cộng thêm lôi nguyên ngoại quải thần dị trong linh hồn, hắn có tự tin, bản thân nhất định có thể tu luyện tới đấu thánh đỉnh phong. Còn về đấu đế mà nói, cũng có chút không nói chính xác. Vạn nhất không đột phá được. Vậy thì cứ như vậy, Tiêu Viêm liền trở thành một sự bảo đảm để hắn đột phá đấu đế. Bởi vì Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, nhất định là người duy nhất trên toàn đại lục có thể tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Nếu tương lai Chu Trường Thanh bị kẹt ở đấu thánh đỉnh phong, thì sẽ cần Tiêu Viêm thu hoạch truyền thừa cổ đế, đột phá đấu đế, đã thông thông đạo kết nối thượng vị diện, để nguyên khí một lần nữa rót vào đấu khí đại lục. Như vậy, hắn mới có thể mượn nhờ nguyên khí mà đột phá. Hơn nữa thế sự vô thường, nếu tương lai đế đang sơ hình vẫn như cũ bị Hồn Thiên Đế đoạt được, giúp hắn đột phá cảnh giới đấu đế, vậy thì chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm để đối kháng đối phương, ngăn cản nguy cơ diệt thế này. Dù cho có hắn là con bướm này, loại khả năng này cũng không nhất định sẽ không phát sinh. Cho nên, để phòng vạn nhất, giúp Tiêu Viêm thuận lợi trưởng thành là điều bắt buộc phải làm. Hắn chắc chắn không thể nào đi đoạt phần quyết của Tiêu Viêm, sau đó chính mình tiếp nhận truyền thừa cổ đế chứ. Không nói trước hắn làm không được việc này, chỉ riêng về thuộc tính mà nói, hắn cũng chẳng tu luyện được phần quyết. Đương nhiên, Tiêu Viêm thuận lợi tiếp nhận truyền thừa cổ đế đột phá tới đấu đế, chỉ là một sự bảo đảm. Đối với viên đế đang sơ hình trong động phủ cổ đế kia, Chu Trường Thanh trong lòng thế nhưng có ý nghĩ không nhỏ. Chỉ có điều, với thực lực của hắn bây giờ mà nghĩ những điều này, vẫn còn quá sớm chút. Cuộc chiến đấu giữa Vẫn Lạc Tâm Viêm và phe hắc giác vực vẫn còn kéo dài. Nhưng lúc này, phe hắc giác vực trông rất thê thảm. Dưới thế công mạnh mẽ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, trận hình của bọn họ sớm đã tán loạn, còn có hơn 10 kẻ xui xẻo thực lực hơi thấp bị ngọn lửa trong suốt thiêu đốt trọng thương, đã mất đi chiến lực. Nếu không phải có người giúp bọn họ xua tan ngọn lửa trong suốt, e rằng lúc này đã sớm thành tro bụi. Mà uy thế của cự mãng cũng khiến tất cả cường giả hắc giác vực sợ hãi, vội vàng lùi đến nơi xa, không còn dám chiến, ngay cả Kim Ngân Nhị lão cũng vậy. Cho nên trong chiến trường cũng chỉ còn lại một mình Hàng Phong, dựa vào hiệu quả ngăn cách của Hải Tâm Diễm đối với ngọn lửa trong suốt, cùng với khí trời lạnh lẽo có thể hơi khắc chế dị hỏa mà hắn thu thập được trong nhiều năm, tự mình triền đấu với cự mãng. Nhưng mà, ngay khi Hàng Phong cho rằng mình đã áp chế được cự mãng, một tiếng thét dài giận dữ vang lên. Con cự mãng kia lại càng đột nhiên biến mất không còn trong mắt mọi người. Một giây sau, trong biển lửa phô thiên cái địa, thân hình cự mãng cực kỳ quỷ dị xuất hiện phía sau Hàng Phong. Lập tức, cái đuôi mãng khổng lồ của nó đột nhiên co rúm lại, mang theo uy thế kinh khủng tựa như sơn băng địa liệt và kình phong mạnh mẽ đến mức có thể xé rách không gian, hung hăng nện vào lưng Hàng Phong. Trong từng ánh mắt kinh ngạc, Hàng Phong bị đòn nghiêm trọng này, phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền như một ngôi sao băng, bay thẳng xuống đất mà rơi mạnh. Biến cố như vậy, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Ngay khi hắn kinh ngạc, tiếng của Chu Trường Thanh liền vang lên bên tai hắn. Lão Tiêu, chú ý, con súc sinh này đã để mắt tới ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn về phía con cự mãng kia. Quả nhiên, sau khi làm Hàng Phong bị thương, cự mãng cũng chẳng truy kích, ngược lại quay đầu đưa mắt về phía hắn, gắt gao khóa chặt hắn. Điều này khiến Tiêu Viêm rất khó chịu, nhịn không được lớn tiếng mắng, không phải. Nó có bị bệnh không? Tên súc sinh Hàng Phong kia đều bị nó đánh thành ra nông nỗi đó, chẳng thừa thắng truy kích, ngược lại quay đầu tới làm ta. Ha ha, dị hỏa này tuy đã sinh ra linh trí, nhưng trí thông minh cũng chẳng tính là cao, phong cách hành sự tự nhiên khiến người ta khó mà suy đoán. Nói không chừng cũng bởi vì nó đã làm Hàng Phong bị thương, nhận định Hàng Phong trước mặt nó chẳng lật nổi sóng gió gì, cho nên ngược lại muốn ước lượng ngươi đó. Chu Trường Thanh thấy Tiêu Viêm có chút bực bội, nhịn không được cười hả hê trêu chọc nói. Dựa vào. Tiêu Viêm nghe vậy, chửi bậy, lão Chu, ngươi có thể đừng ở một bên nói lời châm chọc được không? Dược lão trong cốt viêm giới cũng nghe thấy giả thuyết này của Chu Trường Thanh, liền khẽ cười trong đầu. Tiêu Viêm nói, tiểu hữu Trường Thanh nói không phải không có lý, tâm tư của Vẫn Lạc Tâm Viêm này, xác suất rất lớn chính là như vậy. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ để ta lên va chạm với Vẫn Lạc Tâm Viêm? Lão sư, nếu không thì, người cho ta mượn dùng chút lực lượng được không? Đây chẳng phải có tiểu hữu Trường Thanh đây sao? Để hắn giúp ngươi cản một chút không phải? Đừng mà, lão Chu đã giúp ta đủ nhiều rồi. Huống hồ Vẫn Lạc Tâm Viêm kia mạnh đến vậy, tên súc sinh Hàng Phong này có dị hỏa mà còn chẳng làm gì được nó, thực lực của nó chắc chắn đã đạt đến cấp độ đấu tông. Mà lão Chu mới chỉ là đấu hoàng thất tinh mà thôi, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, đã như vậy, vậy vi sư liền chịu bị liên lụy, cùng ngươi cùng nhau đối phó Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Cảm ơn lão sư. Tiêu Viêm an tâm, cấp tốc quay đầu về phía Chu Trường Thanh và Tử Nghiên nói, lão Chu, cả Tử Nghiên nữa, dị hỏa kia mục tiêu là ta, hai người mau chóng rời đi, đừng bị ảnh hưởng. Nghị ước lượng tiểu gia. Đợi ta va chạm với con súc sinh này, xem là ai ước lượng ai. Nghe vậy, Chu Trường Thanh và Tử Nghiên đều kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Tử Nghiên kinh ngạc là bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Viêm có chút không biết xấu hổ, mới đấu linh bát tinh, liền nghĩ cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể sánh ngang đấu tông cấp bậc mà va chạm một phen. Ai cho tên gia hỏa này tự tin? Còn Chu Trường Thanh lại kinh ngạc với lựa chọn của Tiêu Viêm. Hắn có một cục trụ như vậy ở đây, lại còn là bạn bè thân thiết của mình, thế mà không nghĩ đến ôm đùi, mà lại lựa chọn tự mình đối mặt sao? Không hổ là ngươi a ha cơ bản Viêm. Quá phong cách. Nhưng, Chu Trường Thanh lại cũng không định nghe theo đề nghị của Tiêu Viêm. Lúc trước Phạm Lao không khiến hắn đánh đã ghiền, bây giờ có một đối thủ như Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn lại ngứa tay lắm. Tiện thể, hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút uy lực của dị hỏa. Đúng lúc này. T. Cự mãng khóa chặt Tiêu Viêm phát ra một tiếng tê minh, toàn bộ thân mãng như một quả đạn pháo, lao mạnh về phía ba người. Cẩn thận. Mau tránh ra. Từ lúc cự mãng đánh rơi Hàng Phong, đến khi phóng tới đám người Tiêu Viêm, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tô Thiên thấy vậy, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, căn bản không kịp giúp đỡ. Thời khắc này Tô Thiên cũng chẳng lo được gì khác, cả người lao vút về phía vị trí của ba người. Hắn lo lắng như thế, không chỉ bởi vì Tiêu Viêm chính là học viên nội viện, mà còn có nguyên nhân Tử Nghiên cũng ở chỗ đó. Đối diện với cự mãng đang hung hãn lao tới, Chu Trường Thanh vốn định nghênh chiến, chợt cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, có phần quen thuộc truyền đến từ bên cạnh y. Cảm nhận được luồng khí tức ấy, Chu Trường Thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy toàn thân Tiêu Viêm đã khác hẳn. Luồng khí tức mạnh mẽ kia bắt đầu tản mát ra từ bên trong cơ thể y, linh hồn nhập thể. Lão Chu, màn khoe mẽ vừa rồi cứ để ngươi diễn cho xong đi, bây giờ hãy xem ta đây. Không đợi Chu Trường Thanh kịp phản ứng, Tiêu Viêm cười va một tiếng, liền hóa thành tàn ảnh phóng thẳng đến Cự Mãng mà công kích. Thấy tình hình này, Chu Trường Thanh chỉ đành từ bỏ ý định ban đầu là tự mình nghênh chiến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cũng tốt, thứ này rốt cuộc vẫn phải do lão Tiêu tự mình luyện hóa thôn phệ, sớm làm quen một chút cũng không có hại gì. Tiêu Viêm, kẻ đang mượn lực lượng linh hồn của Dược lão, thực lực bạo tăng, được nâng lên đến mức có thể sánh ngang Đấu Hoàng đỉnh phong. Trong chớp mắt, y liền cùng Cự Mãng giao chiến ngay tại chỗ. Thoáng chốc, ngọn lửa trong suốt hóa thành một biển lửa, bao trùm lấy Tiêu Viêm và Cự Mãng. Tiêu Viêm bằng vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cách ly tuyệt đại bộ phận nhiệt độ siêu cao của ngọn lửa trong suốt, y như một con cá màu xanh bơi lượn trong biển lửa, truy đuổi Cự Mãng. Cả hai đều thi triển thủ đoạn riêng của mình, tiếng năng lượng nổ vang, tiếng xé gió thỉnh thoảng lại vang lên. Lúc này, Tô Thiên đã đi tới gần chỗ Chu Trường Thanh và Tử Nghiên. Tiêu Viêm đột nhiên nghênh chiến Cự Mãng, khiến y kinh ngạc một phen, vốn định ngăn cản, kéo Tiêu Viêm trở về. Tiêu Viêm thế nhưng là học viên ưu tú của nội viện, trừ đi Tử Nghiên, một trường hợp ngoại lệ này, y có thể nói là người mạnh nhất trong số các học viên nội viện, là một thiên tài chân chính. Thiên tài như vậy, Tô Thiên thực sự không muốn y gặp chuyện bất trắc, bởi vì đó không chỉ là tổn thất của nội viện, mà còn là tổn thất của toàn bộ Già Nam học viện. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Viêm lại vẫn có thể chống đỡ được các đòn tấn công của Cự Mãng, Tô Thiên liền kinh hãi dừng bước. Không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của Vẫn Lạc Tâm Viêm hơn y, muốn đạt đến trình độ này, ít nhất cũng phải có thực lực đấu tông mới được. Chẳng phải đã thấy Hàng Phong, kẻ nắm giữ dị hỏa, Đấu Hoàng đỉnh phong, khi đối mặt Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ cần hơi bất cẩn một chút liền bị thương không nhẹ sao? Cũng chính bởi Hàng Phong nắm giữ dị hỏa, có một khả năng miễn nhiễm nhất định đối với nhiệt độ cao của Vẫn Lạc Tâm Viêm, bằng không thì y còn bại nhanh hơn. Khiếp sợ không chỉ có riêng Tô Thiên. Tại chỗ, trừ Chu Trường Thanh, kẻ đã biết nội tình, ra, cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Những người quen biết Tiêu Viêm chưa từng nghĩ đối phương lại có thực lực như vậy, còn những người không quen biết thì càng thêm kinh ngạc. Một học viên của Già Nam nội viện đều có thể có thực lực kinh khủng đến thế, vậy bọn họ, những kẻ đã thành danh ở Hắc Giác Vực từ lâu, thì tính là gì? Không đúng. Hẳn là một loại bí pháp nào đó. Ta nhớ rõ tiểu tử này, trước đây Phạm Lao đuổi giết chính là y, khi đó, y cũng không có thực lực như thế. Ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra rồi, tiểu tử này dưới tay Phạm Lao, suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm cực độ, sự tương phản trước sau to lớn đến vậy, hẳn là bí pháp không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng là, rốt cuộc là loại bí pháp kinh khủng nào, lại có thể khiến một đấu linh hèn mọn, thực lực đột nhiên tăng vọt đến trình độ có thể sánh ngang Đấu Hoàng đỉnh phong. Thật là một bí pháp cường đại, nếu là không ít cường giả Hắc Giác Vực thấy vậy, khẽ bàn luận với nhau. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, cùng với một vẻ tham lam rõ rệt. Bí pháp đáng sợ đến nhường này, nếu là có được, đạt được lợi ích, không biết sẽ lớn đến mức nào. Có thể, sẽ lên đến bảo tọa cường giả số 1 Hắc Giác Vực cũng nói không chừng. Dù sao đấu linh thi triển bí pháp này, liền có thể tăng vọt đến Đấu Hoàng đỉnh phong. Vậy nếu là đấu vương, đấu hoàng thì sao? Cho dù hiệu quả sẽ bị suy yếu, thì điều đó cũng cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng sẽ đột phá ngưỡng cửa đấu tông. Nghĩ tới đây. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả Hắc Giác Vực đều là hơi thở trở nên dồn dập. Bất quá lại không có ai hành động. Bọn họ tuy tham lam, nhưng cũng không ngu ngốc. Lúc này xông lên, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Bởi vì cho dù là Cự Mãng, hay là tiểu tử thi triển bí pháp kia, đều không phải những kẻ mà họ có thể đối phó. Tại một góc mặt đất, Hàng Phong từ một cái hố khổng lồ bay ra, rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân ảnh Tiêu Viêm và Cự Mãng đang chiến đấu trên bầu trời. Bất quá lúc này y, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt hơi tái nhợt, tóc dài rối bù, trông có vẻ chật vật. Một đòn của Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc trước, dù chưa khiến y trọng thương, nhưng cũng gây cho y thương thế không nhẹ. Cũng may thương thế này đối với thực lực của y ảnh hưởng rất nhỏ. Ha ha, tiểu tử ngu xuẩn, đơn giản chính là đang tự tìm cái chết. Nhìn xem thân ảnh đang đối chọi với Vẫn Lạc Tâm Viêm kia, Hàng Phong khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Ngay cả y còn không phải đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một kẻ hàng giả dựa vào bí pháp tăng lên thì làm sao có thể địch lại. Cho dù đối phương đồng dạng nắm giữ dị hỏa, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá như vậy cũng tốt, cứ để tiểu tử này tiêu hao sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chờ cho cả hai bên đều tổn thương nặng, đến lúc đó ta liền có thể ngồi không mà thu cả hai loại dị hỏa. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Vị này là... Thấy Tiêu Viêm tạm thời không gặp chuyện gì, Tô Thiên liền không nhúng tay, ngược lại nhìn về phía Tử Nghiên mà hỏi, đồng thời còn đặt ánh mắt lên người Chu Trường Thanh. Y cũng không phải là không muốn giúp Tiêu Viêm vây công Cự Mãng, mà là phía Hắc Giác Vực, Kim Ngân Nhị Lão đang nhìn chằm chằm, y lúc này cần phải chú ý hai người này, để đề phòng họ quấy rối. Nghe được Tô Thiên tra hỏi, Tử Nghiên lắc đầu, ta không sao, những tên phế vật kia muốn làm tổn thương ta cũng không dễ dàng đến thế đâu. Còn về đại phôi đảng à, y tên là Chu Trường Thanh, là bằng hữu ta quen biết ở bên ngoài, hơn nữa y vẫn là hảo hữu của Tiêu Viêm. Vỗ vỗ cánh tay Chu Trường Thanh, Tử Nghiên hướng Tô Thiên giới thiệu nói. Chu Trường Thanh đúng lúc chấp tay chào Tô Thiên, mỉm cười nói, tại hạ Chu Trường Thanh, bái kiến Tô Thiên đại trưởng lão. Ha ha, không cần khách khí, các hạ là hảo hữu của Tử Nghiên và Tiêu Viêm, đó chính là bằng hữu của già nam học viện ta. Tiểu hữu tuổi đời còn trẻ như vậy, liền có thể đánh bại Phạm Lao, thực lực quả thật khiến người ta kinh ngạc, thiên phú như vậy, cho dù là lão phu cũng phải hổ thẹn vô cùng. Tô Thiên khoát tay áo, vuốt râu cười tán thán, nhìn Chu Trường Thanh ánh mắt vừa sợ hãi vừa tán thưởng. Người trẻ tuổi ưu tú đến thế, y chưa từng thấy qua, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải yếu hơn một bậc. Dù sao một kẻ là thực lực chân thật, còn một kẻ là dựa vào bí pháp mà thăng tiến, cả hai tuy nhìn qua thực lực không khác biệt nhiều, nhưng về bản chất lại không thể sánh bằng. Có lẽ là bởi vì thân là trưởng lão nội viện, Tô Thiên đối với người trẻ tuổi vô cùng ưu tú trước mắt này tự nhiên có lòng tiếc tài. Nghe vậy, Chu Trường Thanh khiêm tốn nở nụ cười, đại trưởng lão quá lời rồi, so sánh với đại trưởng lão, tại hạ không đáng nhắc tới. Sau một hồi khen ngợi lẫn nhau, ba người liền một lần nữa đặt ánh mắt lên người Tiêu Viêm và Vẫn Lạc Tâm Viêm, đồng thời âm thầm cảnh giác đám người phía Hắc Giác Vực. Đặc biệt là ba người Kim Ngân Nhị Lão và Hàng Phong. Trong biển lửa, giao thủ với cự mãng chưa đầy mười mấy hơi thở, Tiêu Viêm liền cảm nhận được áp lực rất lớn. Thực lực của y bây giờ, dưới sự gia trì tăng phúc của lực lượng linh hồn dược lão, chẳng qua cũng chỉ ở cấp độ đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. So với cự mãng cấp độ đấu tông, liền kém hơn không ít. Nếu không phải có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cách ly nhiệt độ, chỉ sợ chưa cần năm hơi, y liền sẽ bị cự mãng đánh bại. Đương nhiên, đây chỉ là cực hạn của y, chứ không phải cực hạn của dược lão. Trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, cộng thêm Tiêu Viêm góp nhặt được một ít dược liệu có trợ giúp khôi phục linh hồn. Lúc này lực lượng linh hồn của dược lão đã khôi phục không ít. Nếu là toàn lực gia trì, thực lực Tiêu Viêm chí ít có thể đột phá giới hạn đấu hoàng, đạt đến cấp độ đấu tông. Đáng tiếc, cấp độ đấu tông là một sự biến đổi về chất. Muốn dùng lực lượng linh hồn gia trì để thăng cấp đến bậc này, Tiêu Viêm cần phải chịu tải một lượng lực lượng linh hồn quá mức khổng lồ. Với tu vi hiện tại cùng thân thể của Tiêu Viêm, y vẫn chưa đủ để tiếp nhận linh hồn chi lực hùng hậu như vậy. Đấu hoàng đỉnh phong đã là cực hạn của Tiêu Viêm, nếu còn muốn nâng cao hơn, chỉ cần sơ ý một chút, y liền sẽ trọng thương thập tử nhất sinh, thậm chí trực tiếp mất mạng. Bất quá mặc dù trên thực lực cứng không cách nào sánh bằng cự mãng. Trong nội viện già nam, bấy giờ, đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn. Dù cho đại chiến ba hôm trước diễn ra trên không, nhưng những luồng đấu khí loạn xạ như bão tố cùng dư chấn giao tranh vẫn hủy hoại không ít công trình trong nội viện. Thế nên, lúc này, người ta vẫn thấy đông đảo học viên và đạo sư đang tu sửa những kiến trúc hư hại. Dẫu quan cảnh trông thật náo nhiệt, nhưng trên gương mặt ai nấy đều không vương chút nụ cười, thậm chí lời nói cũng thưa thớt, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Trên đường, hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, thong thả dạo bước. Thấy nam tử áo trắng cao ráo trong số hai người, các học viên và đạo sư đang bận rộn đều dừng tay, hơi cúi đầu cung kính gọi một tiếng, Chu tiên sinh. Chu Trường Thanh cũng gật đầu đáp lại từng người, chẳng hề tỏ vẻ mệt mỏi. Cúi đầu liếc nhìn Tử Nghiên đang ngơ ngẩn bước bên cạnh, hắn khẽ mỉm cười, nha đầu, nếu cảm thấy buồn chán, cứ đi chơi đi, chẳng cần theo ta đâu. Bị tiếng Chu Trường Thanh làm giật mình tỉnh giấc, Tử Nghiên lắc đầu, hai bím tóc đuôi ngựa đung đưa, cũng chẳng buồn chán mấy, mà dù ta có đi một mình cũng đâu có gì hay ho để chơi, lại càng buồn chán hơn. Trước kia trong nội viện cũng chẳng có ai thích chơi cùng ta, giờ đây bọn họ lại càng không có thời gian hay tâm tình. Ta cứ theo ngươi đi, ít nhất còn có thể trò chuyện vài câu. Ha ha, được thôi. Xem ra, nha đầu ngươi trong nội viện này, nhân duyên chẳng mấy tốt lành nhỉ. Chu Trường Thanh cười nhẹ lắc đầu. Xì. Tử Nghiên biểu môi khinh thường, đâu phải. Chẳng qua là vì bọn họ đều quá yếu, chỉ cần chạm nhẹ chút đã không chịu nổi, lại chỉ biết tu luyện, chẳng chút gì là vui cả. Nghe vậy, khóe miệng Chu Trường Thanh khẽ giật. Nha đầu này đúng là một hung thú hình người, lại chẳng hề biết tiết chế sức mạnh của mình. Cái gọi là chạm nhẹ chút, về cơ bản chẳng khác gì một kích toàn lực của đấu vương sơ giai thông thường. Với đòn này, những học viên cao nhất cũng chưa tới nửa bước đấu vương trong nội viện, nào ai dám chơi cùng nàng. Chỉ cần lơ đỉnh một chút, e rằng xương cốt đã gãy nát. E rằng ngay cả các trưởng lão bình thường cũng không dám buông lỏng mà chơi đùa cùng Tử Nghiên. Bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, Chu Trường Thanh ngước nhìn mặt trời chói chang trên nền trời, chẳng biết đang suy tính điều gì. Một lát sau, hắn chợt mở lời, nha đầu, ta định rời đi. Tin tức bất ngờ này khiến Tử Nghiên ngây người, rồi nàng vội vàng nhìn về phía đối phương, giọng có chút gấp gáp hỏi, vì sao? Chưa nói dứt câu, Tử Nghiên chợt dừng lại, im lặng. Cũng phải, Tiêu Viêm đã mất, đồ đại phôi đảng này là bạn tốt của Tiêu Viêm, làm sao còn muốn ở lại nơi đau buồn này mãi được. Chu Trường Thanh cũng không nhìn Tử Nghiên, bởi vậy không biết nàng đã hiểu lầm, tiếp lời, còn vì sao nữa. Sau trận chiến này, nội viện của các ngươi cần chấn chỉnh lại, Tô Thiên tiền bối càng cần dưỡng thương. Ta là người ngoài, ở lại đây cũng chẳng phải chuyện gì. Vậy ngươi định đi đâu? Tử Nghiên không phản bác, mà hỏi một cách rầu rĩ. Ha ha, ta đến Hắc Giác Vực lâu vậy rồi, vẫn chưa xem xét kỹ xung quanh. Đâu có mục tiêu nào cụ thể, đi đến đâu thì tính đến đó thôi. Chu Trường Thanh suy tư về hành trình sắp tới, miệng thì tùy ý đáp. Với thực lực hiện tại của ta, đủ để đến Trung Châu, và tại vùng đất thánh địa mà người người hướng tới ấy, ta cũng có khả năng tự vệ nhất định. Thêm vào kế hoạch trong lòng ta dần dần hoàn thiện, chuyến đi Trung Châu liên quan đến mấu chốt cho sự trưởng thành nhanh chóng trong tương lai của ta, điều đó bắt buộc phải làm. Nhưng trước đó, ta cần chuẩn bị một ít tài nguyên cần thiết cho tu luyện. Dẫu đến Trung Châu rồi thu hoạch cũng được, nhưng trước khi có đủ thực lực, ta không muốn bại lộ năng lực luyện khí của mình. Trung Châu chẳng giống Tây Bắc. Nơi ấy cường giả cực kỳ thịnh vượng, những kẻ có thể nghiền nát ta không nói là khắp nơi có thể thấy, nhưng cũng chẳng thiếu. Hơn nữa, còn có Đan Tháp, Hồn Điện, cùng tám đại chủng tộc viễn cổ tầm cỡ quái vật khổng lồ siêu nhiên như vậy. Nghề luyện khí sư này là một sự tồn tại có thể lay chuyển địa vị tôn quý của luyện dược sư. Nếu bại lộ ở vùng Trung Châu phồn hoa, khó tránh khỏi sẽ khiến nhiều thế lực thèm muốn, hoặc là bị Đan Tháp cùng các thế lực luyện dược sư khác căm ghét. Đây chẳng phải chuyện giật gân. Chẳng nói chi những điều khác, một luyện khí sư có thể sánh ngang, thậm chí giá trị còn cao hơn luyện dược sư, lại chưa từng nghe nói có một luyện khí sư nào xuất hiện mà không có bối cảnh. Ngươi đoán xem, Hồn Điện, nơi rất thích thu thập linh hồn cường đại, đặc biệt là linh hồn luyện dược sư, liệu có chú ý đến ta không? Tây Bắc thì chẳng có mối lo ngại như vậy. Với thực lực của ta hôm nay, tuyệt đối có thể đứng vào top 10 trên đại lục Tây Bắc, chẳng sợ bất cứ ngưu quỷ xà thần nào. Thế nên, ta hoàn toàn có thể ở Hắc Giác Vực, dùng những vũ khí ta đã luyện chế và tích trữ trong khoảng thời gian này mà ta không cần đến, đổi lấy nhiều tài nguyên hơn, xem như chi phí khởi động khi đến Trung Châu. Đồ đại phôi đảng, ngươi không thể không đi sao? Chợt, tiếng Tử Nghiên truyền đến. Nghe vậy, Chu Trường Thanh đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, lắc đầu, ta có con đường của riêng mình phải đi, không thể mãi ở lại đây, cũng chẳng thể mãi bầu bạn cùng ngươi. Nha đầu, ngươi cũng vậy thôi. Lời của hắn tuy bình thản, nhưng Tử Nghiên vẫn nghe ra sự kiên quyết không thể lay chuyển trong đó. Hừ. Như thể không muốn bộc lộ cảm xúc thật, sợ bị mất mặt, Tử Nghiên cố vờ như chẳng có gì, cái đầu nhỏ nghiêng đi, lẩm bẩm, đi thì đi, ai mà thèm chứ. Ta mới chẳng cần ngươi bầu bạn đâu. Đi vừa vặn, sau này sẽ chẳng có ai có thể ức hiếp ta nữa, ta trong nội viện này sẽ thật tự do tự tại, muốn đánh ai thì đánh, dược liệu muốn ăn mấy cọng thì ăn mấy cọng. Nói xong, tiểu nha đầu nghếch cổ, hai bím tóc đuôi ngựa hất lên rồi chạy vụt đi, thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất nơi xa. Thấy vậy, Chu Trường Thanh dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu kiêu ngạo. Sáng hôm sau, Chu Trường Thanh đến nơi Tô Thiên dưỡng thương, từ biệt vị đại trưởng lão của nội viện. Tô Thiên mấy phe níu giữ, muốn mời đối phương ở lại thêm chút nữa. Dẫu sao Chu Trường Thanh chính là ân nhân của nội viện, nếu không có hắn, ba hôm trước nội viện đã chịu tổn thất lớn hơn nhiều, biết đâu còn mất đi một hai vị trưởng lão. Đáng tiếc, Chu Trường Thanh đã quyết ý rời đi. Bất đắc dĩ, Tô Thiên chỉ đành mặc cho đối phương đi, đồng thời mang đến không ít quà tạ lễ. Trong số đó, không thiếu đan dược, tài liệu rèn đúc cùng nhiều bản sao tàng thư của nội viện, có thể nói là phong phú vô cùng. Khi Chu Trường Thanh rời đi, hắn cũng chẳng kinh động đến những người khác. Hắn không muốn thêm phiền phức, nếu không đến lúc đó lại là một phen níu kéo. Bởi vậy, đại đa số người trong nội viện cũng chẳng hề để ý, một luồng kim quang rực rỡ mang theo khí tức ẩn giấu từ một nơi trong viện vút lên trời, rất nhanh liền biến mất nơi chân trời. Đương nhiên, cũng chẳng phải không có ai chú ý trong một khu rừng của nội viện. Trên một cây đại thụ cành lá xum xuê, một cái đầu nhỏ với hai bím tóc đuôi ngựa, khi thấy luồng sáng vút lên trời, liền đột nhiên chui ra từ trong tán lá, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng kim rực đang nhanh chóng bay xa ấy. Ta cũng đâu phải muốn theo hắn, ta cũng định đi ra ngoài chơi mà, đúng lúc tiện đường thôi. Phải, chính là như vậy. Tự nhủ hai câu với giọng thấp, Tử Nghiên không dám chậm trễ, sợ chốc lát nữa sẽ không đuổi kịp. Nàng liền phóng ra đôi cánh đấu khí màu tím, bay vút ra khỏi nội viện. Đợi khi thân ảnh nàng hoàn toàn rời khỏi phạm vi nội viện, hóa thành một chấm nhỏ trên chân trời. Một bóng dáng màu đen chợt xuất hiện dưới gốc cây. Người đến một thân áo bào đen, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hơi tái nhợt. Chính là Tô Thiên đang dưỡng thương lúc trước. Nhìn về phía chấm đen nơi chân trời, Tô Thiên lẩm bẩm tự nhủ, nha đầu, tiểu hữu Trường Thanh thiên tư tuyệt thế, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Có lẽ đi theo hắn, con có thể tìm được thân thế của mình, có một tương lai tốt đẹp hơn. Là cha nuôi của Tử Nghiên, Tô Thiên làm sao lại chẳng hiểu tính cách của nàng. Từ thái độ ngày thường Tử Nghiên dành cho Chu Trường Thanh, hắn liền có thể nhìn ra đôi điều. Tiểu nha đầu đối với Chu Trường Thanh thân cận như vậy, hầu như chỉ xếp sau hắn. Nhưng cả hai lại có sự khác biệt. Một là thân cận với trưởng bối, còn một lại là thân cận như với huynh trưởng. Hắn tuy là trưởng bối, nhưng lại không cách nào thật sự tham gia vào cuộc sống của Tử Nghiên, cũng chẳng có năng lực giúp Tử Nghiên trưởng thành hay tìm được thân thế. Hắn đã già rồi. Chu Trường Thanh lại không giống vậy. Hắn vẫn còn rất trẻ, không chỉ có thể làm bạn Tử Nghiên chơi đùa và trưởng thành. Đối phương lại là một thiên kiêu yêu nghiệt mà cả đời hắn chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Về sau, thành tựu của hắn tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Trong tương lai, đối phương tuyệt đối sẽ là trợ lực và sự bảo đảm tốt nhất cho Tử Nghiên. Bởi vậy, Tô Thiên mới vô cùng yên tâm để mặc Tử Nghiên đi theo Chu Trường Thanh rời đi. Sau khi nhìn xa một lúc lâu, Tô Thiên lặng lẽ quay người, trở về nơi an dưỡng của mình. Rời khỏi nội viện, Chu Trường Thanh trực tiếp hướng về Huyết Sát Thành, nơi hắn từng đi qua. So với những thành thị hoàn toàn xa lạ khác, thành phố này Chu Trường Thanh có chút quen thuộc hơn. Hơn nữa, có La Sát Lầu che chở, hắn có thể mua được hầu hết những tin tức mình cần trong Hắc Giác Vực. Trên không trung, không khí bị thân hình rẽ đôi cánh đấu khí để lại tàn ảnh vàng rực, tiếng gió gào thét không ngừng vẳng bên tai. Chợt, Chu Trường Thanh quay đầu, liếc nhìn về phía sau lưng bằng ánh mắt còn lại, khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu này, sao lại theo đến? Chẳng lẽ lại lén chạy ra ngoài sao? Nếu là trước đây, ta có thể còn chẳng phát hiện ra nha đầu này, dù sao huyết mạch thiên phú của Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc quả thật rất xuất chúng. Giờ đây lại khác, nhục thân đấu tông khiến ta đối với không gian mẫn cảm hơn không chỉ một cấp độ, thêm vào cảm giác lực cường hãn. Thiên phú không gian chưa thành thục của Tử Nghiên, trước mặt ta cũng chẳng khác gì không có. Nghĩ, khóe miệng Chu Trường Thanh khẽ nhếch, sau đó cả thân hình hắn đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Trên bầu trời, chỉ còn lại một vệt tàn ảnh vàng rực như đuôi sao chổi bị cắt đứt đột ngột. Chỉ chốc lát sau, một luồng tử sắc lưu quang liền từ phía sau bay tới. Chỉ là luồng lưu quang ấy không bay thẳng, mà chợt dừng lại tại vị trí vệt tàn ảnh đã tiêu tán. Sao lại không cảm ứng được? Chẳng lẽ không thể ư, ở đây vẫn còn mùi của đồ đại phôi đảng mà, nhưng vì sao lại đột ngột đứt đoạn? Tử quang tan đi, lộ ra thân ảnh Tử Nghiên. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn nhíu lại, nàng hít hà mùi hương còn vương vãi xung quanh. Trên cái đầu nhỏ của Tử Nghiên hiện lên một dấu hỏi thật to. Vốn dĩ, nàng là dựa vào đấu khí còn sót lại và mùi hương mà Chu Trường Thanh để lại khi phi hành để truy đuổi theo hắn. Nhưng đến đây, luồng đấu khí còn sót lại và mùi hương kia trực tiếp biến mất, cứ như thể mục tiêu đã ngừng di chuyển. Vấn đề là, sau khi cảm giác xung quanh một lượt, Tử Nghiên cũng chẳng phát hiện thân ảnh Chu Trường Thanh. Điều này khiến biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa mờ mịt vừa thất vọng, đồng thời cũng nghiến răng căm hờn, đồ đại phôi đảng tên xú gia hỏa kia chắc chắn biết ta đang ở phía sau, nên mới muốn vứt bỏ ta. Tên đáng ghét, đừng để ta bắt được ngươi. Bằng không thì nhất định sẽ đánh cho cái mông của cái tên đại bại hoại ngươi nở hoa. Ồ, ngươi muốn đánh cho cái mông của ai nở hoa vậy? Đương nhiên là đồ đại phôi đảng Chu Trường Thanh rồi. Trừ hắn ra còn ai nữa, khoan đã. Ai đang nói chuyện? Ngay lúc Tử Nghiên đang lẩm bẩm khí thế, một giọng nói già nua mang ý cười chợt vang lên bên tai nàng. Tử Nghiên không phản ứng kịp ngay, còn vô thức thuận miệng đáp lời. Nhưng khi nàng hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ lập tức cứng đờ, sau đó thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện cách xa trăm thước, lúc này mới quay đầu tìm kiếm xung quanh. Đáng tiếc, mặc cho ánh mắt nàng tìm kiếm thế nào, linh hồn lực cảm giác ra sao, cũng chẳng tìm thấy người nói chuyện. Càng như vậy, thần sắc Tử Nghiên càng thêm ngưng trọng, như đối mặt đại địch, thân thể nhỏ nhắn căng cứng, cảnh giác mọi biến hóa dù là nhỏ nhất của thiên địa xung quanh. Kẻ có thể lặng yên không một tiếng động đưa âm thanh vào tai nàng, mà còn khiến nàng chẳng phát hiện ra, quả thật có chút đáng sợ. Trong số những người nàng từng gặp, cũng chỉ có lão già đấu tông cường giả kia là miễn cưỡng làm được. Nói cách khác, người này có thể là một vị đấu tông cường giả, có lẽ còn mạnh hơn cả lão già kia. Gặp phải loại siêu cấp cường giả xa lạ này, Tử Nghiên làm sao có thể không cảnh giác. Một lát sau, khi Tử Nghiên cảnh giác đạt đến cực hạn, chuẩn bị quay người bỏ chạy. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng. Vút! Lòng Tử Nghiên kinh hãi, phản ứng cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt vặn eo tung một quyền về phía sau. Cái nắm đấm nhỏ nhắn cuốn lấy đấu khí màu tím cùng với lực đạo kinh khủng, xẹt qua không khí, mang theo kình phong vô song, hung hăng đánh vào một vật thể. Ầm! Tiếng động nặng nề vang dội, đấu khí tán loạn bốn phía, không khí xung quanh dưới áp lực xung kích của lực đạo cuồng bạo ấy, nổi lên một cơn cuồng phong đủ sức quật gãy đại thụ. Thế nhưng, dưới một kích mạnh mẽ như vậy, Tử Nghiên biến sắc. Nàng chỉ cảm thấy mình như vừa đấm vào một khối huyền thiết cứng rắn vô cùng. Không những chẳng gây tổn thương cho đối phương, ngược lại nắm đấm nhỏ của nàng còn bị lực phản chấn kinh khủng kia làm cho đau nhói. Chưa kịp đợi nàng lùi nhanh thoát đi, hoặc tiến hành lần công kích tiếp theo. Một giọng nói vô cùng quen thuộc đã vang lên bên tai nàng. Tiểu nha đầu, ra tay vẫn thật hung ác. Sao vậy, muốn đánh chết ta sao? Nghe thấy giọng nói này, thần sắc Tử Nghiên trong nháy tức thì từ âm u chuyển sang tinh nghịch, nàng ngước mắt nhìn, sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng bộc phát trong đôi mắt to tròn hơi tím. Đứng trước mặt nàng là một thiếu niên áo trắng phong thần tuấn lãng, khóe miệng thiếu niên còn thấp thoáng nụ cười như có như không. Còn nắm đấm nhỏ của nàng thì đang đấm vào vị trí bụng của thiếu niên. Người này chính là Chu Trường Thanh. Đồ đại phôi đảng, sao lại là ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi đó, lén lút theo ta, muốn làm gì đây? Đưa tay xoa đầu Tử Nghiên một lần, làm rối tung mái tóc của tiểu nha đầu, Chu Trường Thanh cười hỏi. Tử Nghiên chần chừ, không biết nên trả lời thế nào. Chắc chắn không thể nói mình không nỡ cái tên đại bại hoại này, nên mới lén lút đi theo ra ngoài chứ. Không đúng, giờ đâu phải lúc nói chuyện này. Trước tiên đừng bận tâm cái đó, đồ đại phôi đảng, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Ở đây giấu một kẻ đáng sợ, rất mạnh, chúng ta. Kẻ đáng sợ ư, nha đầu, ngươi là nói ta sao? Chưa đợi nàng nói xong. Giọng nói già nua mang ý cười kia, lại một lần nữa vang lên, hơn nữa còn gần trong gang tấc. Thần sắc Tử Nghiên kinh ngạc, nhìn Chu Trường Thanh đang đóng mở môi trước mặt. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng nhanh chóng ửng hồng có thể thấy rõ, thần sắc xấu hổ đứng lên, nắm tay nhỏ trực tiếp lại một lần nữa đấm vào bụng Chu Trường Thanh. Thì ra là ngươi. Tên xú gia hỏa ngươi dám trêu chọc ta. Giờ đây, sao nàng lại chẳng biết giọng nói lúc trước là Chu Trường Thanh cố ý trêu chọc nàng. Cảm nhận nắm đấm nhỏ đấm vào bụng, nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc nãy, Chu Trường Thanh gian xảo cười, nha đầu kia, chỉ cho phép ngươi lén lúc theo dõi ta, không cho phép ta dọa ngươi sao? Đồ đại phôi đảng. Đồ đại phôi đảng. Đồ đại phôi đảng. Vung đôi bàn tay xinh xắn, Tử Nghiên tức giận không ngừng đấm vào cơ bụng Chu Trường Thanh, phát tiết nỗi xấu hổ giận dữ cùng sự lúng túng khi bị vạch trần trong lòng. Chu Trường Thanh cũng chẳng ngăn cản. Chẳng nói chi, nắm đấm của tiểu nha đầu tuy nặng, nhưng đối với hắn mà nói lại vừa vặn, còn có chút thoải mái nữa. Sau một lúc đùa giỡn ầm ĩ, Chu Trường Thanh nhìn tiểu nha đầu đang dừng lại, nghiêng đầu nhỏ hờn dỗi không thèm để ý mình, khẽ cười hỏi, nói đi, vì sao lại theo ta? Ai mà theo ngươi? Chẳng qua là trùng hợp ta cũng muốn đi đến đây thôi. Thật sao? Ngươi đã chẳng phải theo ta, vậy ta đổi hướng đi khác, dù sao ngươi chắc chắn sẽ chẳng đuổi kịp đâu. Ta đi nhé. A a, đồ đại phôi đảng, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Đồ đáng ghét. Phải, ta thừa nhận, ta chính là lén lút đi theo ngươi đó, ngươi muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng không được bỏ lại ta. Bằng không thì sau này ta sẽ chẳng thèm để ý đến ngươi nữa. Tiểu nha đầu dẻo miệng, còn bày đặt kiêu ngạo với ta làm gì? Cuối cùng chẳng phải cũng bị ta dễ dàng bắt được sao? Hừ, ngươi tưởng ta muốn đi cùng ngươi chắc. Ta chẳng qua là sợ ngươi rời đi rồi, ta sẽ không còn lôi khí và tiểu dược hoàng để ăn nữa thôi. Ha ha. Ha ha, cái đầu quỷ của ngươi. Tự mình đuổi kịp đấy, nếu mà lạc dấu rồi, cũng đừng trách ta đấy nhé. Sau một trận cãi vã, Chu Trường Thanh không còn trêu chọc tiểu nha đầu nữa, một lần nữa lên đường, đồng thời cũng chấp nhận hành vi đi theo của Tử Nghiên. Ta hiểu rõ nha đầu này, dù ta có từ chối, nàng cũng tuyệt đối sẽ lén lút đi theo. Dù cho không theo kịp, nàng cũng sẽ tìm ta khắp nơi. Vậy chi bằng để tiểu nha đầu đi theo, tránh cho nàng chạy loạn, gặp phải nguy hiểm nào đó. Bằng không thì ta lại phải tự mình đi cứu, phiền phức lắm. Hơn nữa, có người bầu bạn cũng là chuyện tốt, sẽ chẳng còn buồn chán như vậy. Thấy vậy, Tử Nghiên dù ngoài mặt vẫn kiêu ngạo hừ hừ, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa niềm vui sướng không giấu được. Huyết sát thành, La sát lầu. Trong phòng khách tầng 11, Chu Trường Thanh và Tử Nghiên đang ngồi trên hai chiếc ghế xa hoa, thưởng thức trà và chờ đợi. Đồ đại phôi đảng, sao vẫn chưa có ai đến vậy? Cái La sát lầu này không phải đang toan tính gì, có ý đồ bất hảo gì với chúng ta chứ? Nếu không thì chúng ta cứ trực tiếp đập tan cái nơi chết tiệt này đi. Trên ghế, Tử Nghiên đung đưa đôi chân nhỏ ngắn, nàng rất đổi buồn chán, có chút bực bội nói. Liếc nhìn tiểu nha đầu, Chu Trường Thanh chẳng biết nói gì, khó trách các học viên nội viện đều gọi ngươi là Mang Lực Vương, ngươi quả thật đủ bạo lực. Chúng ta đến đây là để giao dịch, chứ đâu phải để gây sự. Đừng có tí là đòi đập phá này nọ, mới có bao nhiêu thời gian mà cô nàng ngươi đã không chịu ngồi yên rồi. Ta còn đang đợi ngươi luyện cho ta tiểu dược hoàng mà, cứ mãi ở đây chờ đợi, thì chậm trễ thời gian biết bao. Tiểu dược hoàng của ta đã ăn hết từ lâu rồi. Tử Nghiên biểu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngũ giác của Chu Trường Thanh nhạy cảm biết bao. Đương nhiên nghe được lời Tử Nghiên thì thầm. Lập tức, hắn liền tức quá hóa cười, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ trán Tử Nghiên sáng bóng, giận dỗi nói, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Đồ háu ăn ngươi. Ta cũng đâu muốn thế, nhưng mà ta cần năng lượng để lớn lên chứ. Tên xú gia hỏa ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng ta khi lớn lên sao? Chắc chắn sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Tử Nghiên không giận, ngược lại lấy tay nhỏ nâng gương mặt, mặc sức tưởng tượng dáng vẻ của mình sau khi lớn lên. Chu Trường Thanh thấy vậy, cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành qua loa ứng phó, phải, chắc chắn là đẹp nhất. Đúng không? Ngay lúc hai người đang trò chuyện, cửa chính phòng khách được mở ra. Hai bóng dáng yểu điệu bước vào. Thấy vậy, Chu Trường Thanh cùng Tử Nghiên liền dừng câu chuyện, nhìn về phía hai người vừa bước vào. Một trong số đó, Chu Trường Thanh còn nhớ rõ. Đối phương chính là phu nhân từng muốn mê hoặc vẻ đẹp của hắn khi hắn đến La Sát Lầu mua sắm tin tức trước đây. Lúc này, đối phương đi theo sau lưng người còn lại, ánh mắt cũng lén lút nhìn Chu Trường Thanh, hơn nữa trên gương mặt xinh đẹp của nàng còn mang theo nụ cười vui vẻ. Ánh mắt kia, hận không thể hung hăng bao trùm, nuốt chửng Chu Trường Thanh vào làm một miếng. Đơn giản có thể ví như một kẻ ngu ngốc. Thấy vậy, khóe mắt Chu Trường Thanh khẽ co giật. Thôi vậy. Dẫu sao cũng là một gia nhân, lại chẳng phải nam nhân, nhìn thì cứ nhìn đi, đừng như lần trước lại động thủ động cước, cố gắng dùng mỹ thuật mê hoặc ta là được. Ánh mắt hắn rời khỏi mỹ phụ kia, dừng lại trên thân người phía trước, người có địa vị rõ ràng cao hơn. Chu Trường Thanh khẽ híp đôi mắt. Người này cũng là một mỹ phụ. Nhưng so với vị mỹ phụ kia, người phụ nữ này lại càng thêm vũ mị, gợi cảm hơn. Mỹ phụ này có khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ phong tình quyến rũ động lòng người của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng mặc y phục cực kỳ hở hang, trên bộ quần áo màu tím, phần ngực và eo được phủ bởi viền ren đen trong suốt. Dưới lớp viền ren, làn da mê người cùng vóc dáng diễm lệ ẩn hiện, thấp thoáng có thể nhìn thấy khe rãnh sâu thẳm trước ngực cùng chiếc rốn thẳng đứng giữa eo. Mỗi bước đi chậm rãi, đôi chân dài giao nhau, vòng mông rung động. Mỗi cử chỉ đều thập phần ý vị, khiến người ta cảm thấy bụng dưới khô nóng. Vóc dáng nở nang chín mọng như vậy, thêm vào hình xăm bông hoa anh túc màu đen yêu diễm trên gương mặt gần tai, càng làm tôn lên vẻ đẹp và sự nguy hiểm vô cùng của nàng. Nhưng đối với người phụ nữ này, Chu Trường Thanh cũng chẳng dò xét quá nhiều. Hắn đã thấy qua biết bao nhiêu mỹ nữ rồi. Nữ vương thì khỏi phải nói. Chỉ xét về mỹ mạo và vũ mị mà nói, Nhã Phi tỷ liền có thể cân tài ngang sức, thậm chí còn hơn một bậc. Chỉ thiếu sót, cũng chẳng qua là phong vận trưởng thành của đối phương mà thôi. Còn Tử Nghiên, nàng chỉ liếc nhìn qua một cách qua loa, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục mặc sức tưởng tượng về vẻ đẹp của mình khi lớn lên trong tương lai. Vị mỹ phụ gợi cảm dẫn đầu kia, cũng đang đánh giá Chu Trường Thanh và Tử Nghiên. Đối với Tử Nghiên, tiểu la lị xinh đẹp trong vô hại này, nàng cũng chẳng để ý quá nhiều. Ngược lại, khi lần đầu nhìn thấy Chu Trường Thanh, đôi mắt mỹ phụ liền tỏa sáng. Tuy nói đến tầng thứ này của nàng, ngoại hình đã chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng, người có vẻ ngoài ưa nhìn, dù là soái ca hay mỹ nữ, đích xác sẽ khiến người ta nảy sinh chút hảo cảm. Chẳng có gì khác, chủ yếu là đẹp mắt. Dù sao thì, nhìn người đẹp vẫn khiến tâm tình người ta vui vẻ hơn là nhìn kẻ quái dị. Huống chi, thiếu niên tuấn mỹ vô cùng trước mắt này, cũng chẳng chỉ đơn giản là đẹp trai. Thực lực của thiếu niên, cũng khiến người ta kinh ngạc. Ha ha, đã để hai vị khách nhân đợi lâu, xin hai vị rộng lòng tha thứ. Tiến đến gần, mỹ phụ gợi cảm khẽ cúi người hành lễ, cười khanh khách nói. Chu Trường Thanh cũng chẳng có thời gian tào lao với đối phương, lúc này khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, chẳng cần khách sáo. Ta nghĩ ngươi chính là chủ sự của La Sát Lầu, và tin tức ta muốn ngươi cũng đã biết. Đừng lãng phí thời gian, nói thẳng giá cả đi. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Chu Trường Thanh, mỹ phụ gợi cảm cũng chẳng giận, nàng che miệng cười nhẹ, Chu tiên sinh đúng là người sảng khoái, thiếp thân rất thích giao tiếp với những người như ngài. Dĩ nhiên Chu tiên sinh đã nói vậy, thì thiếp thân sẽ không nói vòng vo nữa. Tin tức ngài muốn, La Sát Lầu của thiếp thân quả thật có. Trong Hắc Giác Vực, đấu giá hội quy mô lớn chủ yếu được tổ chức tại hai nơi. Một là Hắc Ấn đấu giá hội ở Hắc Ấn Thành, thế lực đứng sau là Bát Phiến Môn, chuyên kinh doanh việc đấu giá này. Cái còn lại là ở Hắc Hoàng Thành, do thế lực siêu nhất lưu lâu năm trong thành là Hắc Hoàng Tông tổ chức. Tuy nhiên, không giống với Hắc Ấn đấu giá hội do Bát Phiến Môn thiết lập, đấu giá hội do Hắc Hoàng Tông tổ chức không phải là hoạt động kinh doanh chính, thời gian tổ chức cũng không cố định. Nhưng một khi được tổ chức, nó sẽ là một đấu giá hội quy mô cực lớn, không thể so sánh với Hắc Ấn đấu giá hội. Thật trùng hợp, năm nay Hắc Hoàng Thành sắp tổ chức một buổi đấu giá lớn vào nửa tháng nữa. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực lớn trong Hắc Giác Vực đều sẽ đến tham gia. Nghe xong tin tức mỹ phụ gợi cảm cung cấp, mắt Chu Trường Thanh hơi sáng lên. Cái tên Hắc Hoàng Thành này, hắn có chút quen thuộc. Trước đó không nhớ ra được, nhưng qua lời giới thiệu của mỹ phụ, hắn liền mơ hồ nhớ lại chút tin tức. Dựa theo diễn biến nguyên tác, Tiêu Viêm sẽ ở 2 năm sau, trong một đấu giá hội quy mô lớn do Hắc Hoàng Tông tổ chức, giành được Bồ Đề hóa thể tiên. Đồng thời sau khi dung luyện nó, hắn sẽ thu được Bồ Đề tử. Không chỉ vậy, Tiêu Viêm còn ở lần đấu giá này thu được một đấu kỹ tên Lục Hợp Du Thân Thước, cùng với một đôi cốt cánh thiên yêu hoàng. Cũng coi như là một nút thời gian trọng yếu. Có thể đấu giá ra nhiều vật tốt như vậy, đủ để thấy nội tình của Hắc Hoàng Tông. Vừa hay Hắc Hoàng Thành sẽ tổ chức một đấu giá hội quy mô lớn trong thời gian tới. Dù cho đấu giá hội lần này không thể sánh bằng trận 2 năm sau, thì cũng tuyệt đối không tầm thường. Đấu giá hội cấp bậc này hoàn toàn phù hợp nhu cầu của Chu Trường Thanh, không chỉ có thể bán hết số vũ khí hắn đã tích trữ, mà có lẽ còn có thể giành được một vài món đồ tốt. Hơn nữa Hắc Hoàng Thành cực kỳ phồn hoa, ở nơi đó, hắn nhất định có thể thu thập được những tài nguyên tu luyện cấp cao nhất có thể có ở Hắc Giác Vực. Quyết định, liền đi Hắc Hoàng Thành. Chẳng suy xét quá nhiều, Chu Trường Thanh liền đặt mục tiêu kế tiếp của mình là Hắc Hoàng Thành. Thỏa mãn gật đầu, Chu Trường Thanh lại mở lời, tin tức này rất hữu dụng đối với ta. Nói đi, giá bao nhiêu? Mỹ Phụ gợi cảm nghe vậy, cũng chẳng mở miệng báo giá, ngược lại khẽ cười lắc đầu, Chu tiên sinh đùa rồi. Tin tức này, ngài chỉ cần ra ngoài hỏi thăm một chút là có thể biết được. La Sát Lầu của thiếp thân còn chưa đến mức dùng loại tin tức ngoài đường này để giao dịch. Thế nên, tiền nông gì thì thôi đi, cứ xem như thiếp thân tặng ngài làm lễ ra mắt vậy. Được, vậy đa tạ. Còn chưa thỉnh giáo danh tính của các hạ. Ngươi hình như hiểu rất rõ về ta. Ta cũng chẳng nhớ đã từng gặp các hạ. Chu Trường Thanh không quanh co, gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó liền chợt hỏi, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Mỹ Phụ gợi cảm trước mặt. Từ những lời đối phương nói lúc trước, hắn đã rõ ràng cảm giác được, đối phương biết mình. Dẫu sao người phụ nữ này cũng chẳng phải kẻ yếu. Từ khí tức nàng tiết lộ mà phán đoán, nàng tuyệt đối có thực lực cấp đấu hoàng, hơn nữa còn đang ở đỉnh phong đấu hoàng sơ giai, cách đấu hoàng trung giai đã chẳng còn xa. Thế nên, từ thực lực mà phán đoán, Chu Trường Thanh đã có chút ngờ tới thân phận của người này. Mỹ Phụ cũng chẳng né tránh ánh mắt Chu Trường Thanh, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười vũ mị, rồi mở miệng tự giới thiệu, thiếp thân nào dám nhận một tiếng các hạ của Chu tiên sinh. Thiếp thân là Tô Mị, chẳng qua chỉ là môn chủ La Sát môn mà thôi. So với Chu tiên sinh, có thể tính chẳng là gì. Còn về việc vì sao thiếp thân biết Chu tiên sinh ngài, thì phải nói đến tin tức nóng hổi nhất đang lưu truyền trong Hắc Giác Vực gần đây. Nhận được tin tức này, thiếp thân nghĩ không biết Chu tiên sinh cũng khó. Dẫu sao đâu phải ai cũng có thực lực giết chết Huyết Tông Phạm Lao, trọng thương Dược Hoàng Hàng Phong trứ danh sao. Chu tiên sinh không biết đó thôi, bức họa của ngài bây giờ, e rằng đã lưu truyền đến tay các thế lực nhất lưu lớn trong Hắc Giác Vực rồi. Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.